Ngã Dục Phong Thiên, tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1601. Rời khỏi 33 địa quật khởi, ý nghĩa hai chữ này đối với Mạnh Hạo và Phương gia không giống nhau. Phương gia quật khởi chính là cần Mạnh Hạo quật khởi, bởi vì hắn chính là tộc nhân của Phương gia, là thiếu chủ dòng chính của Phương gia. Phụ thân của hắn tu vi cao thâm, chính là nhất mạch trưởng lão dòng chính của gia tộc. Cho nên Phương gia nói dòng chính quật khởi không bằng nói là Mạnh Hạo tự mình chứng minh, nhưng Mạnh gia lại khác. Cho dù Mạnh Hạo dựa vào tu vi của bản thân ở Mạnh gia cũng có địa vị, nhưng trừ phi hắn vĩnh viễn lưu lại Mạnh gia, ở lại để bát sơn hải. Nếu không, một khi hắn rời đi, kết quả vẫn như cũ. Mạnh gia quật khởi chính là nhất mạch cùng quật khởi, chứ không chỉ là một người. Mạnh Hạo trầm mặc. Chỉ mấy câu ngắn ngủi của Mạnh Trần, Mạnh Hạo có thể hiểu được nhất mạch kia đang đứng trước nguy cơ sơ. À, nơ, u, tị, sơ là một tộc nhân nhất mạch trai, khi có một tiên cảnh mới có thể đại diện cho tất cả. Cái đó là sinh tử tùy thời, nhất là Mạnh Trần tử vong. Đối với cả Mạnh gia mà nói không là gì cả, không ai quan tâm để ý, nhưng đối với nhất mạch kia chính là tai ương ngập đầu. Tộc nhân tiên cảnh duy nhất đã tử vong. Tại sao lại như vậy? Mạnh Hạo không hiểu. Một nhất mạch phồn hoa chưa được 1000 năm đã trở nên sa sút như vậy, chỉ có một khả năng. Tất cả cường giả đều chết hết, chỉ còn lại cô nhi quả phụ. Thân thể Mạnh Hạo run lên, cặp mặt đỏ ngầu, tâm của hắn đau nhói. Nếu thật sự là như hắn đoán, thì tội lỗi của hắn lại càng thêm lớn. Mạnh Hạo cứ trầm mặc như vậy dần dần đi xa. Hắn không đi tìm Hàn Thanh Lôi, không cần phải rời đi cùng với Hàn Thanh Lôi nữa. Mạnh Hạo với thân phận Mạnh Trần rời khỏi nơi này. Khoảng một nén nhang sau, một loạt tiếng gầm rú vang vọng khắp mộ cung làm cho đất rung núi chuyển. Một khe nứt lớn xuất hiện, cùng lúc đó một lực lượng bài xích vô cùng lớn ầm ầm bạo phát. Đây là trong trí nhớ của Tham Lang. Chỗ này tồn tại mắt trận, tìm thấy mắt trận, nhịp chuyển căn nguyên sinh mệnh của Tham Lang là có thể rời khỏi nơi này. Ầm ầm, Mạnh Hạo nương theo lực bài xích đẩy thân thể ra khỏi khe nứt. Ở sau hắn, gương mặt Hàn Thanh Lôi rung động, hắn cũng bị đẩy ra ngoài. Hắn quay đầu nhìn cái khe, hắn nhận ra chỉ có bản thân cùng người gia tộc họ Mạnh kia là bị đẩy ra ngoài. Tất cả những người khác đều không thấy đi ra. Ngay cả Mạnh Hạo cũng vậy. Đây hết thảy dường như chỉ có một kết quả. Hắn đã chết. Không có khả năng. Hàn Thanh Lôi không tin Mạnh Hạo đã chết ở bên trong. Một màn đầy rủi gì khi hắn gặp Mạnh Hạo giờ phút này bỗng nhiên hiện ra trong lòng hắn. Hàn Thanh Lôi trầm mặc, hắn mơ hồ có sự cảm xấu. Thở dài một tiếng, hắn xoay người lại. Cả thế giới lại bị sương mù bao phủ. Trong sương mù thỉnh thoảng truyền ra tiếng gào thét, còn có tiếng tu sĩ thi triển thuật pháp nổ vang. Hàn Thanh Lôi thu hồi ánh mắt, hắn nhìn thoáng qua người gia tộc họ Mạnh lúc trước cùng mình bị đẩy ra. Sở dĩ hắn nhận ra được người này vì người gia tộc họ Mạnh khi tới đây đều là tiên cảnh. Mà tu vi Mạnh Hạo lúc này cũng áp chế đến tiên cảnh. Những người khác đều chết thì hắn sống làm sao được. Cặp mắt Hàn Thanh Lôi lóe lên. Khi hắn cẩn thận nhìn về phía Man Hạo thì trong sương mù truyền ra tiếng nổ cùng tiếng giống giận ngập trời. Đói bụng, đói bụng. Theo tiếng nổ truyền ra còn có tiếng xích sắt va chạm. Ngay sau đó, một chiếc xích sắt màu đen to lớn từ trong sương mù bay ra. Trong lúc xích sắt bay ra có đụng chạm một ngọn núi tức khắc sụp đổ. Thân thể những tu sĩ bị ném bỏ bên cạnh cũng trực tiếp tan vỡ giữa không trung. Sương mù cuồn cuộn, mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh khổng lồ ở bên trong. Thân ảnh ấy có một cái bụng khổng lồ bị vô số xích sắt trói chặt bốn phía. Hắn đang điên cuồng gào thét. Rất nhiều tu sĩ đang vây quanh thân ảnh ấy mà chém giết, trong đó thậm chí còn có đạo cảnh. Hiển nhiên sau khi đám người Mạnh Hạo bị hút vào phần mộ, tuy lão già kia rời khỏi thiên thần đạo nhưng lại có tu sĩ bước chân vào được và tìm thấy tạo hóa. Đây là cái gì? Hàn Thanh Lôi hít ngược một hơi. Hắn nhìn thân ảnh bên trong sương mù. Mặc dù hơi mơ hồ nhưng hắn vẫn thấy được trên người thân ảnh ấy không ngờ mọc đầy xúc tu. Những xúc tu này phiêu diêu, có một số bị xích sắt trói chặt, số còn lại tản ra thoạt nhìn hết sức kinh người. Mà ở bốn phía thân ảnh ấy có đông đảo tu sĩ đang vây công. Trong đó có không ít người dường như đang thu lấy máu tươi từ những xúc tu xung quanh thân thể khổng lồ này. Hàn Thanh bị thân ảnh trong sương mù kia hấp dẫn tầm mắt. Đến khi quay đầu lại, hắn đã không còn thấy Mạnh Hạo nữa. Hắn chỉ có thể đem nghi ngờ giấu trong đáy lòng. Hắn cúi đầu lại liếc nhìn mộ địa, thở dài một tiếng, thân thể bay lên, hướng thẳng tới lối ra. Trong sương mù, Mạnh Hạo nhìn Hàn Thanh Lôi đã đi xa, hắn cúi đầu xuống, nhanh chóng đi về phía trước. Sau khi thân ảnh biến mất nơi cửa ra, Mạnh Hạo lại chờ giây lát, lúc này hắn mới bay lên. Hắn không phải là cảnh giác Hàn Thanh Lôi, đối phương muốn tới cứu hắn, đây là tình nghĩa, hắn ghi nhớ. Chỉ là thân phận hắn bây giờ thật không thể nào gặp mặt. Nội tâm Mạnh Hạo trầm xuống, với một nhà ngoại công kia làm lòng hắn trầm trọng. Nhưng nháy mắt khi Mạnh Hạo bay lên, một thân ảnh từ đằng xa cuốn tới. Đó là một tu sĩ cổ cảnh. Hắn phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Lúc trước hắn cũng tham gia vây công người khổng lồ. Nhưng trong chớp mắt khi xúc tu vung lên, chỉ riêng lực lượng dư ba cũng khiến hắn suýt nữa tan vỡ. Hắn bị cuốn ra xa mấy vạn trượng đến phía trước Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhoáng cái tránh ra, tiếp tục hướng lên trên mà đi. Tu sĩ cổ cảnh bị quăng ra kia là một nam nhân trung niên. Hắn lau máu tươi bên khóe miệng, lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn thân ảnh to lớn phía xa xa. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo. Tiên cảnh, chỉ là một tu sĩ tiên cảnh cũng dám tới nơi này. Ngươi là người tông môn nào? Ánh mắt tu sĩ này nhoáng lên một cái. Hắn bay lên phía trước ngăn trở Mạnh Hạo. Cút! Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn người này quát một tiếng rồi tiếp tục bay nhanh. Thật to gan, ngươi muốn chết? Nam nhân trung niên hừ lạnh, chớp mắt xông đến Mạnh Hạo, nâng tay lên muốn bắt Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhíu mày, hắn liếc mắt liền nhận ra ý đồ bất chính của tu sĩ này, trong mắt hắn sát khí bỗng nổi lên. Không đợi nam nhân trung niên kịp phản ứng, mặt đất lập tức nổ vang. Theo tiếng nổ vang vọng, sương mù bốn phía trong nháy mắt liền khuếch tán. Cùng lúc đó, thân ảnh to lớn đang bị mọi người vây công kia cũng hiển lộ rõ ràng trong mắt Mạnh Hạo. Đó là một người khổng lồ cao chừng nghìn trượng. Thân mình hắn cực lớn, phình ra như một hình cầu, bốn phía có xúc tu phấp phới. Nếu không phải người này có đầu cùng tứ chi thì rất dễ bị nhìn thành một viên cầu to lớn. Hắn cầm một cây gậy to lớn trong tay, thỉnh thoảng huy vũ, tiếng gầm thét vang vọng bốn phía. Đói bụng, đói bụng. Hắn vung trào, lập tức bắt lấy một tu sĩ ngay trước mặt mọi người, hung hăng cắn xé. Máu tươi phun trào, đều bị hắn nuốt sống sạch sành xanh. Một tiếng hét thảm đầy thê lương truyền tới. Mạnh Hạo lập tức thấy được, ngay sau khi thân ảnh khổng lồ kia nuốt sống một tu sĩ, xúc tu trên người hắn đột nhiên sáng lên. Dường như có một dòng chất lỏng trong suốt chảy trong xúc tu mà mọi người bốn phía, bao gồm cả đạo cảnh lập tức công kích xúc tu này. Trong tiếng nổ ầm ầm, xúc tu vỡ vụn, vài giọt chất lỏng từ bên trong văng ra. Tu sĩ bốn phía nhanh chóng đến cướp đoạt. Mạnh Hạo vừa nhìn lại, từ phía sau hắn truyền đến một thanh âm âm lãnh. Thấy chưa, giúp ta một chuyện. Lấy thân thể của ngươi giúp ta lấy vài giọt nguyệt dịch. Vì tu sĩ trung niên bên cạnh Mạnh Hạo đột nhiên xuất thủ. Tia chớp trong tay hắn chộp tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không cần quay đầu, giơ tay về phía sau chỉ vào người tu sĩ trung niên này. Thân thể hắn run lên bần bật, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Chỉ trong một sát na này, thân thể hắn dường như bị khống chế, cứ đứng yên không nhúc nhích phía sau Mạnh Hạo. Trong mắt hắn lộ ra sự hoảng sợ. Hắn nhìn Mạnh Hạo, nội tâm nổi lên sóng lớn ngập trời. Mạnh Hạo thủy chung đều không quay đầu lại. Hắn nhìn người khổng lồ kia trầm ngâm suy nghĩ. Đột nhiên mặt đất truyền ra tiếng nổ vang, tiếng sấm vang rồi trong không gian. Một lực bài xích từ trong thế giới này truyền ra tràn ngập cả thiên địa. Lực bài xích này mang theo một lực đẩy mạnh, trong nháy mắt liền đẩy thân thể tất cả các tu sĩ bay lên không. Đúng lúc này, sương mù vốn đang khuyết tán ra bốn phía kia bỗng tụ lại tạo thành một khuôn mặt dữ tợn. Khuôn mặt này ngửa mặt lên trời gầm thét, hướng về phía đám người đang ở giữa không trung mà lao đến. Dường như nó muốn xua đuổi tất cả mọi người rời khỏi nơi này. Càng kinh người hơn là cửa ra trên bầu trời thời khắc này không ngờ nhanh chóng co rút lại. Dường như chẳng bao lâu nữa thì nó sẽ đóng lại. Đi mau, nơi này sắp đóng lại, tất cả lập tức ly khai. Tức khắc có thanh âm tu sĩ truyền ra. Tất cả đều nhanh chóng bay lên không. Thời gian 33 địa mở ra là có hạn. Tổng cộng mở ra 3 lượt. Sơ, trung, hậu. Mỗi lần mở thời đều ngày càng dài hơn. Khu vực này vẫn còn một lần mở nữa. Chúng ta bây giờ rời đi, lần sau vẫn còn cơ hội. Nhưng nếu lần này đóng cửa, ta không thể ra ngoài. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói người nào có thể sống sót chờ đến lần sau. Đáng tiếc chỗ này quá nghe, không núi chôn cùng chỉ có một. Thanh âm của mọi người vang vọng, ai nấy đều cấp tốc bay về phía bầu trời. Thời khắc này, thân ảnh khổng lồ kia cũng gầm thét. Lực bài xích càng thêm mãnh liệt. Thân thể Mạnh Hảo nhoáng lên một cái. Hắn bay thẳng tới bầu trời. Mà nam nhân trung niên bị khống chế kia đi theo Mạnh Hảo, bay nhanh về phía cửa ra. Mọi người đều đã đến gần cửa ra. Trong khoảnh khắc vừa muốn rời khỏi, bỗng nhiên thân ảnh khổng lồ kia chợt ngừng giữa không trung, gắt gao nhìn chằm chằm tu sĩ bên trên, giống lớn một tiếng. Tiếng thét này long trời lở đất, thân thể hắn lại càng thêm bành trướng, xúc tu của nhanh chóng mọc đầy. Trong chớp mắt đã không thấy được đầu của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một khối cầu to chừng 10.000 trượng. Mọi người ai nấy đều khiếp sợ. Xúc tu trên khối cầu như có điện chớp, đồng loạt nổ vang, chạy thẳng tới bầu trời. Tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc đã đến nơi. Mấy tu sĩ không kịp tránh, trong phút chốc đã bị quấn quanh trên xúc tu, xuất hiện khe nước nuốt người vào trong. Mắt thấy cửa ra chỉ còn mở 3 phần, tốc độ của mọi người càng nhanh hơn. Xúc tu cũng đuổi sát bọn họ, nhưng dường như cũng không dám theo ra chỉ trở về cuốn những người khác. Mạnh Hảo ở nơi này cũng có một cái xúc tu đang đánh tới. Ngay trong khoảnh khắc nó đang đến gần Mạnh Hảo, hắn vung trảo từ phía sau. Lập tức tu sĩ trung niên kia đang trong sợ hãi cùng tuyệt vọng bị Mạnh Hảo ném ra. Mạnh Hảo thần sắc bình tĩnh, hắn bước chân đi ra. Hắn còn quay đầu lại nhìn thoáng qua khối cầu 10.000 trượng cực lớn kia cùng với xúc tu bay múa xung quanh và khuôn mặt dữ tợn trong sương mù cuồn cuộn. Hắn xoay người đi ra ngoài. Chương 1602. Ta là Mạnh Trần. Bên ngoài cửa ra là một phiến tinh không đen nhánh, phạm vi cực lớn, bao trùm bốn phương tám hướng. Khi Mạnh Hảo chạy ra, hắn thấy được ở phía xa bên trong những khe nước sáng tuyến kia cũng có tu sĩ chạy ra. Lần này tu sĩ Thiên Thần Liên Minh đi vào 33 địa có nhân số không ít. Lúc này chỉ có một bộ phận chạy ra, từng tên một vẻ mặt kinh nghi bất định, nhưng vẫn có một ít khó nén nổi vẻ mừng như điên. Hiển nhiên có thu hoạch riêng, chỉ có điều tu sĩ như vậy, bên cạnh thường thường có lượng lớn đồng môn vây quanh. Bảo vệ thật cẩn thận nhanh chóng đi về phía trước, cũng có một số hạng người ánh mắt bất thiện. Nhưng xua khi cân nhắc kỹ, vẫn là vứt bỏ tranh đoạt Mạnh Hảo hỗn loạn ở trong đám người. Theo mọi người cùng nhau hướng về vùng bên ngoài bao trùm 33 địa bay nhanh trên đường. Hắn nghe được bốn phía tu sĩ xì xào nghị luận đóng cửa rồi. Lần này là sơ khai, lần sau mở ra. Mộ địa mở ra sẽ 33 địa mở ra, chia làm 3 lần. Thời gian cách nhau đều không phải dài dòng, rất nhanh. Sẽ có lần thứ 2 mở ra, cho đến cuối cùng lần thứ 3 mở ra. Rất mong đợi lần thứ 3 cuối cùng này. Nghe nói rất nhiều tông môn đã từng thu được chí bảo cùng với đạo pháp đều là tại dĩ vãng 33 địa một lần cuối cùng mở ra mà thu được, nhưng mà mức độ nguy hiểm cũng là từ từ tăng lên. Một lần so một lần lại nguy hiểm hơn, lần này nhân số tử vong không nhiều lắm. Lần thứ 2 mở ra, đoán chừng có ít nhất một nửa tử vong. Về phần lần thứ 3 mở ra, hễ là có thể sống đi ra, đều là người có nhiều may mắn. Xung quanh xôn xao bàn luận. Mạnh Hảo cặp mắt nhoáng lên một cái, thản nhiên không đổi sắc, theo mọi người đi về phía trước, dần dần hướng về bên cạnh bay đi. Tu vi của hắn không cao, chỉ là tiên cảnh, ở trong đám người thuộc loại xuống dốc. Cũng may cũng không phải là chính hắn, như thế nơi này còn có một số tu sĩ cũng là tiên cảnh, liền khiến cho Mạnh Hảo cũng không phải đặc biệt chói mắt khi hắn có thể dưới sự khống chế giữ vững tốc độ nhất định, từ từ bị rơi vào phía sau. Cho đến sau khi một cường giả đạo cảnh phía trước chạy ra khỏi 33 địa ở phạm vi tinh không lan tràn, liền lục tục có người xông ra ngoài không bao lâu. Khi Mạnh Hảo cũng chạy ra sau, trước mắt hắn lập tức một mảnh sáng. Đó là ánh sáng sáng chói tinh không, cùng đen như mực trong phạm vi 33 địa tạo thành tương phản. Mạnh Hảo ánh mắt quét một cách lập tức thấy được ở bên ngoài phạm vi 33 địa, bất ngờ nổi lơ lửng mấy ngàn chiếc chiến thuyền, còn có vô số cung điện phập phồng, rậm rạp chẳng chịt, nhân số rất nhiều. Những thứ này đều là của người tông môn Thiên Thần Liên Minh. Những tu sĩ bay ra 33 địa lập tức hướng về tông môn từng người sở tại vội vã đi. Mạnh Hảo thấy được chiếc thuyền của Mạnh gia kia, trong rất nhiều thế lực giờ phút này trên chiếc thuyền, vị thiếu chủ Mạnh gia kia và người hộ đạo của hắn cũng đang nhìn về phía những tu sĩ chạy ra khỏi 33 địa kia. Tìm tộc nhân Mạnh gia, trong mắt Mạnh Hảo hàn mang nhanh chóng lóe lên, sắc mặt dần dần biến thành tái nhợt, trong mắt rất nhanh lộ ra khiếp sợ sống sót sau tai nạn, thất tha thất thiểu, thân thể hình như có thương thế. Chạy thẳng tới chiếc thuyền Mạnh gia mà đi. Xung quanh tràng diện trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn, nhưng rất nhanh, theo mọi người chạy ra khỏi 33 địa trở lại tông môn của mình sau, nơi này mới chậm rãi bình tĩnh lại. Mạnh Hảo cũng chậm chậm đến gần chiếc thuyền Mạnh gia thiếu chủ kia, liếc mắt liền thấy được Mạnh Hảo, lập tức lộ ra vui mừng. Lão già hộ đạo phía sau hắn lại là nhíu mày, nhìn về phía xa xa khi phát hiện không có tộc nhân Mạnh gia nữa, thở dài rất nhanh. Theo quần sáng phòng hộ của chiếc thuyền Mạnh gia mở ra, Mạnh Hảo nhoáng lên một cái, bước chân vào trên thuyền, cứng rắn vừa bước lên liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân thể lảo đảo, dựa vào một bên lan can thuyền mới có thể miễn cưỡng đứng ở nơi đó. Như thế nào lại chỉ có một mình ngươi trở về? Bọn họ đâu rồi? Lão già hộ đạo bên cạnh Mạnh gia thiếu chủ lập tức lên tiếng quát. Bên người của hắn còn đi theo mấy gia tộc tộc nhân, phần lớn đều là người hầu hạ bên cạnh thiếu chủ hàng năm. Trong đó trung niên tu sĩ như quản gia từng quát qua Mạnh Trần cũng ở trong đó. Thấy được Mạnh Trần trở về, đều rất là kinh ngạc. Dù sao, trong những tộc nhân bị phái đi 33 địa, tu vi của Mạnh Trần xem như yếu nhất. Nhưng giờ này những người khác chưa trở về, hắn lại trở về một bên chiếc thuyền kia. Vị thanh niên Hàn gia cùng với người hộ đạo của hắn cũng đều đứng ở nơi đó. Thanh niên họ Hàn ánh mắt quét qua trên người Mạnh Hảo, trong mắt âm lãnh lộ ra một chút tia sáng kỳ dị, liếm môi một cách không nghĩ tới, tên tiểu tử này không ngờ còn có thể sống được, xem ra người này vận khí tốt. Thanh niên họ Hàn lẩm bẩm, nhìn về phía Mạnh Hảo ánh mắt sáng lên một cách. Người hộ đạo bên cạnh hắn trầm mặc im lặng, hắn biết ánh mắt như vậy bày tỏ vị thiếu chủ nhà mình đối với Mạnh gia tộc nhân kia lại có hứng thú. Mới đối mặt người hộ đạo bên cạnh Mạnh gia thiếu chủ quát, Mạnh Hảo sắc mặt tái nhợt hơn, thân thể run rẩy, chua xót thấp giọng lên tiếng, chết rồi, đều chết hết. Mạnh Hảo không biết phương thức nói chuyện ngày thường của Mạnh Trần, cho nên không tiện nhiều lời. Nói xong năm chữ này, hắn dứt khoát phun ra máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ, chuẩn bị bất tỉnh. Nhưng ánh mắt quét một cái thấy được ánh mắt vì Mạnh gia thiếu chủ kia, Mạnh Hảo nội tâm vừa động, chết rồi, vì cái gì những người khác chết mà ngươi vẫn sống trở về? Nói ở bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người hộ đạo bên cạnh Mạnh gia thiếu chủ lần nữa quát. Mạnh Hảo không để ý lão già này, tay phải nâng lên vỗ túi chứ vật, lập tức trong tay xuất hiện một thanh tam xoa kích màu bạc, giơ lên thật cao, hướng về Mạnh gia thiếu chủ lập tức lên tiếng. Mạnh Trần may mắn không nhục mệnh, mặc dù ở bên trong cửu tử nhất sinh, nhưng lại thành công tìm được bảo này. Vì món pháp bảo này, mọi người đều chết. Mạnh gia thiếu chủ cặp mắt sáng ngời, Mạnh cất bước đi ra, nhanh chóng tới gần, nắm lấy tam xoa kích màu bạc. Sau khi thử, mắt hắn lộ ra mừng như điên. Khi nhìn về phía Mạnh Hảo, bỗng nhiên ra tay một cái giành lại túi trữ vật của Mạnh Hảo, cẩn thận lật qua lật lại, lúc này mới ném cho Mạnh Hảo không tệ. Mạnh Trần, coi như ngươi lập được một cái công lao. Mạnh gia thiếu chủ cầm tam xoa kích màu bạc, càng xem càng là vui mừng, vẻ mặt đắc ý, cười ha ha. Lần này ra cửa thu được chí bảo này, sau khi về đến gia tộc, lão tổ chắc chắn đối với ta khen nhiều hơn. Đây không phải là công lao của mình Mạnh Trần, là tất cả tộc nhân nỗ lực mới thu hoạch. Dĩ nhiên quan trọng nhất là bởi vì tất cả có thiếu chủ bày mưu thiết kế, cho nên ta mới có thể thuận lợi thu được bảo này. Mạnh Hảo thân thể lung lay sắp đổ, khó khăn ôm quyền cúi đầu thật sâu. Hắn vừa nói xong, Mạnh gia thiếu chủ kia sườn sốt, lại liếc nhìn Mạnh Hảo một cái, hung hăng vỗ xuống bả vai Mạnh Hảo, lần nữa cười ha hà. Được, được, ngươi cũng có công lao, cho ngươi quyền lợi ở tu phòng chỉ thương 3 ngày. Người đến, dẫn hắn đi tu phòng. Mạnh gia thiếu chủ tâm tình thật tốt, lập tức có người tiến lên mang Mạnh Hảo rời đi. Lão già hộ đạo kia nhíu mày, hắn cũng không hoài nghi Mạnh Hảo, chẳng qua là cảm thấy lần này về đến gia tộc không tốt thông báo lại, cũng không nghĩ nhiều về biến hóa trong lời nói của Mạnh Hảo. Nhưng vị trung niên tu sĩ phía sau hắn từng quen biết Mạnh Hảo kia lại là mắt lộ ra kinh ngạc. Một bên thanh niên họ Hàn một mực ánh mắt rơi vào trên người Mạnh Hảo, trong mắt càng ngày càng sáng. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 ngày trôi qua. 3 ngày nay Mạnh Hảo ở bên trong căn phòng tu hành trên chiếc thuyền Mạnh gia, đối ngoại tuyên bố chỉ thương, cũng không có người tới quấy rầy hắn. Dù sao trong Mạnh gia tồn ti à quy quy y cơ u à Mạnh Trần bé nhỏ không đáng kể, thậm chí trên chiếc thuyền này Mạnh Trần cũng không có bằng hữu nào. Mạnh Hảo lại không chút kiêng kỵ, thần thức tản ra trong 3 ngày qua, thần thức của hắn bao phủ cả chiếc thuyền, thậm chí nếu hắn muốn, chỉ cần một cái ý niệm, bao gồm lão già người hộ đạo ở bên trong kia đều sẽ trong nháy mắt tan vỡ tử vong. Mạnh Hảo đang quan sát, cho dù là nghị luận giữa những tộc nhân, hay là đối thoại giữa tên gọi là Mạnh Đức thiếu chủ cùng với người hộ đạo, hoặc là thanh niên họ Hàn ham mê khiến Mạnh Hảo cau mày, đều ở trước mắt Mạnh Hảo từ từ. Hắn cũng biết Mạnh Trần trước ở trên thuyền không như ý, còn có đã từng phát sinh qua khi dễ, khiến cho Mạnh Trần ở chỗ này gần như không có người đặc biệt quen thuộc. Nếu thật nói có chỉ có một, chính là vị nam nhân trung niên thân là quản gia kia mà người này đối Mạnh Hảo kinh ngạc trong 3 ngày qua. Trong thần thức Mạnh Hảo cũng cảm nhận được, ánh mắt của hắn nhoáng lên một cái, một cái ý niệm đi qua. Lập tức tu sĩ trung niên đối với Mạnh Trần nhìn như quen thuộc, nhưng trên thực tế nội tâm âm hiểm. Trong một lần nhập định tu hành, trực tiếp tâm thần hỗn loạn, tắt hơi bỏ mình, người này tử vong, đưa tới Mạnh gia hoảng loạn. Nhưng sau khi người hộ đạo kiểm tra, cho rằng là tu hành ra đường rẽ sau, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này rất nhanh thì đi qua. Chiếc thuyền Mạnh gia ở trong Thiên Thần Liên Minh đi về phía trước, dần dần đến gần cửa ra Tinh Tú. Mạnh Hảo cũng từ trong tu phòng đi ra, đi tới chỗ ở của Mạnh Trần. Ở nơi này yên lặng tính tỏa trong cả Thiên Thần Liên Minh. Vì tử vong của Hắc Hồn Lão Tổ, vì tử vong của mấy người đuổi giết Mạnh Hảo kia, khiến cho truy nã đối với Mạnh Hảo không có bất kỳ dụ dỗ hơn nữa. 33 địa xuất hiện. Đến giờ này, đã có rất ít người lại đi đàm luận Mạnh Hảo. Về phần tìm tòi, cũng chỉ có mấy tông môn vì có Lão Tổ đuổi giết Mạnh Hảo mà bỏ mình, mới sẽ phái ra đệ tử như cũ truy tìm dấu vết. Nói tóm lại, so với đã từng phong tỏa, muốn thả lỏng hơn rất nhiều lắm. Phong tỏa cửa ra với truyền tống trận cũng dĩ nhiên mở ra, ngoại trừ bài tra hơi nghiêm khắc một chút ra, sẽ không có bất kỳ cử động của hắn. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy Mạnh Hảo đã chết, Chết ở trong 33 địa ngay cả thiên thần đạo cũng đều hiếm thấy, không có ban bố bất kỳ phong mệnh có quan hệ mạnh hảo đi ra nữa, tất cả khiến cho chiếc thuyền mạnh ra thuận lợi đi vào cửa ra tinh tú hơn. Từ từ bay ra phạm vi thiên thần liên minh. Sau khi chiếc thuyền bay ra khỏi phạm vi thế lực thiên thần liên minh, mạnh hảo cặp mắt bỗng nhiên mở ra. Hắn cảm thụ được ngoài giới tinh không. Đi ra ốp xá, đi tới trên thuyền, nhìn phía xa thiên thần liên minh, mạnh hảo nội tâm hiện lên cảm khái. Thời gian hắn tới để bát sơn hải này không lâu, nhưng trong thời gian không lâu này, hắn đã trải qua rất nhiều lắm, việc diệt hắc hồn đảo, bị thiên thần liên minh truy nã, hoàn thành môn thi tâm nguyện, gặp hảo nhiên tông lão đạo, học phong thiên quyết, vào 33 địa, sát đạo chủ, bị tham lang đoạt xá, tạo hóa đầy người. Thay thế mạnh trần ta đến mạnh gia sau nhất định sẽ càng ưu việt hơn. Mạnh hảo mỉm cười, trong mắt có ánh sao nhoáng lên một cái, phía sau hắn truyền tới thanh âm một nam nhân lười biếng: đêm nay ngươi đi theo ta. Chương 1603. Đường về, mạnh hảo vẻ mặt như thường, không có chút ngoài ý muốn nào. Phía sau truyền đến cái thanh âm này, hắn xoay người nhìn về phía thanh niên họ Hàn phía sau mình. Dựa vào một bên vách thuyền, thanh niên này nhìn mạnh hảo, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, mang trêu đùa, cũng có khinh miệt, thậm chí còn có khoái cảm ý nào đó. Ánh mắt kia lấp lánh, dường như muốn xuyên thấu quần áo mạnh hảo, thấy được mỗi một tấc da thịt thân thể hắn, thậm chí hắn nhìn một chút, không ngờ hít thở đều dồn dập. Mạnh hảo vẻ mặt như thường, hắn không biết ký ức mạnh trần, nhưng mấy ngày này thần thức bao trùm, sớm đã biết người thanh niên trước mắt này yêu thích Nam Phong, lại từng lăng nhục mạnh trần: ta chính là thích cái ánh mắt này của ngươi. Đợi không đến buổi tối, thanh niên họ Hàn hô hấp dồn dập, thân thể bỗng nhiên đi tới, chạy thẳng tới mạnh hảo, tay phải nâng lên hướng về mạnh hảo bắt một cái. Cùng lúc đó, ở phía sau hắn, thân ảnh người hộ đạo của hắn như ẩn như hiện. Đối với một màn này nhìn như không thấy, dường như sớm thành thói quen. Mi mắt hơi khép kín, mạnh hảo cười. Nụ cười của hắn mang băng hàn, nhưng rơi vào trong mắt thanh niên họ Hàn. Khi hắn nhìn lại, lúc này nụ cười của mạnh hảo là nụ cười xinh đẹp nhất thế gian này. Hắn hít thở dồn dập hơn, nháy mắt tới gần: ngươi phải cao hứng mới đúng, lấy tính cách của ta, một người ta sẽ chỉ muốn hắn một lần. Ngươi nơi này, ta lại muốn ngươi lần thứ hai. Thanh niên họ Hàn gầm nhẹ, tay phải bắt lấy bả vai mạnh hảo, liếm môi. Khi đang muốn bắt một trận vào trong ngực, tay phải mạnh hảo như tia chớp bình thường nâng lên, nháy mắt liền kháp cổ của thanh niên này nhẹ nhàng bóp một cái. Thanh niên này thân thể mạnh run rẩy, sườn sốt một chút, bộ mặt lập tức tím đỏ, hai mắt của hắn co rút lại, lộ ra không thể tin cũng có hoảng sợ. Một màn này quá nhanh, người hộ đạo thân ảnh như ẩn như hiện kia cũng là ngẩn ra, sau đó sắc mặt đại biến. Khi đang muốn tiến lên, mạnh hảo ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn hắn một cách, chỉ một cách liếc mắt, chỉ là một ánh mắt, nhưng cái nhìn này giống như thiên uy, ánh mắt này giống như chí bảo chi mang, một cái chớp mắt đánh vào trong tâm thần người hộ đạo, hóa thành sấm sét ngập trời, rầm rầm nổ tung. Người hộ đạo này thậm chí ngay cả tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, thân thể mạnh run rẩy, máu tươi phun ra, cặp mắt lại trực tiếp phế bỏ, thất khiếu tan vỡ, trong cơ thể kinh mạch tấc tấc vỡ vụn, ngay cả xương cốt đều vỡ vụn, phù phù một tiếng ngã xuống, thân thể co quắp vài cái, trong nháy mắt khô héo, chớp mắt một cái liền trở thành tro bụi, tiêu tán theo tiêu tán, có từng luồng sương mù màu trắng bay ra, chạy thẳng tới mạnh hảo, chui vào trong cơ thể mạnh hảo. Mạnh hảo ánh mắt lóe lên một cái, trước cái nhìn kia hắn không chỉ cảm thấy, vận dụng lực lượng quả niết bàn quả thứ tư, không nghĩ tới uy lực kinh người như vậy. Thanh niên họ Hàn ngây người ở nơi này, kinh ngạc nhìn một màn này, hắn hô hấp dồn dập, thân thể hắn càng thêm run rẩy. Khi nhìn về phía mạnh hảo, lộ ra sợ hãi và hoảng sợ trước đó chưa từng có, nếu không phải là lúc này hắn bị Mạnh Hạo kháp ở cổ không thể phát ra âm thanh, nhất định sẽ lập tức hét lên. Mặc dù hắn luôn luôn cho là mình túc trí đa mưu, nhưng giờ này cũng phát hiện bất kỳ tâm cơ, bất kỳ tính toán ở dưới sự cường hãn kinh khủng của đối phương kia, căn bản cũng không có đường sống phát huy. Lúc này nếu hắn còn không biết người trước mắt không phải Mạnh Trần, hắn sẽ không xứng tự nhận là túc trí đa mưu. Mà hắn lại tại trên người Mạnh Hạo vừa rồi một cái chớp mắt kia xuất hiện sát khí, thậm chí đoán được thân phận người trước mắt, hai mắt của hắn lộ tia sợ hãi, bại lộ đáy lòng của hắn. Giờ này nhìn về phía Mạnh Hạo, lộ ra cầu xin tha thứ: ngươi và ta không có cừu oán, ta cũng không phải người thích giết chóc, vốn sẽ không bởi vì ngươi mạo phạm nói mấy câu đã diệt sát ngươi. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Nhưng thanh niên họ Hàn này chẳng những không có thở phào, ngược lại khủng khiếp hơn, cầu xin tha thứ mãnh liệt hơn: nhưng thật ra là một người thông minh, ngươi đã là một người thông minh, nghĩ như vậy nhất định cũng biết nhân quả Mạnh Trần đối với ngươi oán, ta đến giúp hắn là được. Nếu ngươi thích Nam Phong, Mạnh Hạo cười cười, tay phải đột nhiên trở thành màu xám cho. Màu xám cho này trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể thanh niên. Chớp mắt một cái, thân thể hắn liền mọc đầy lông tóc. Lông tóc này càng ngày càng mọc nhiều, bao trùm toàn thân thanh niên, thậm chí đến cuối cùng đã nhìn không ra hình người, trở thành một con hung thú run lẩy bẩy, bị Mạnh Hạo ném vào bên trong túi trữ vật, cùng anh Vũ đặt ở cùng một chỗ. Làm xong những việc này, Mạnh Hạo vung tay áo, lúc này tất cả dấu vết tiêu tán. Về phần thân phận và lai lịch thanh niên họ Hàn, Mạnh Hạo biết, nhưng hắn không cần thiết. Hắn Liên Thiên Thần Liên Minh đều có thể cường sát diệt hắc hồn đạo, có năng lực ở bên trong bệnh dịch tả ngập trời, sao có thể quan tâm một tên thiếu chủ trong Hàn gia rất nhiều như vậy. Thậm chí nếu thật bàn về thân phận, thanh niên họ Hàn này thật không bằng Mạnh Hạo. Tôn Cao phất tay, Mạnh Hạo đi vào khoang thuyền, về tới chỗ ở của mình, tiếp tục khoanh chân tính tỏa rất nhanh. Mạnh gia thiếu chủ đã biết thanh niên họ Hàn mất tích, không ai cho là hắn đã gặp nạn, đều cảm thấy là người này tự mình ly khai. Thời gian trôi qua, từ từ Mạnh Hạo cũng biết Mạnh Đức là một trong 9 vị thiếu chủ Mạnh gia xếp hạng phía sau, địa vị tuy cao, nhưng trên thực tế cuối cùng có không thu được quyền lợi truyền thừa gia tộc lại là cơ hội mong manh. Mà lần này xuất hành không phải là ý chỉ Mạnh gia, là một lần hành vi cá nhân của Mạnh Đức. Do tài nguyên tu hành của hắn ở trong gia tộc không đủ tiêu xài, cho nên tính toán vận chuyển một số vật phẩm trong Thiên Thần Liên Minh nghiêm khắc khống chế đối ngoại bán ra, lấy được đi một số phường thị để Bát Sơn Hải để bán, dùng những thứ này đổi lấy món lãi kích xù, từ đó để cho mình có thể tiếp tục tiêu xài đi xuống, cho nên mới có một chiếc thương thuyền này. Về phần những hộ vệ kia đều là như Mạnh Trần, là tộc nhân ở trong gia tộc không được coi trọng, bị hắn dùng các loại phương pháp cưỡng ép muốn ở Mạnh Hạo nhìn lại. Tên này căn bản là một tên nhị thế tổ không có đầu óc, cho dù là phương Tây ở phương gia cũng mạnh hơn hắn nhiều lắm. Thân là thiếu chủ, lại còn muốn dựa vào loại phương pháp này kiếm tiền, khiến Mạnh Hạo cảm thấy có chút khó tin. Nếu hắn ở thân phận của đối phương, có rất nhiều biện pháp kiếm tiền, không cần thiết như thế. Bất quá Mạnh Đức ngu xuẩn này lại là khiến Mạnh Hạo nội tâm vừa động mấy ngày này. Hắn ở trong chiếc thuyền Mạnh gia tiếp xúc tộc nhân Mạnh gia, đối phương bất chi bất giác sớm bị hắn lục soát hồn. Rõ ràng rất nhiều chuyện nhất mạch của ngoại công kia đích thật là xa xút đến cực hạn, thậm chí đều bị khu trừ ra khỏi phạm vi tổ trạch Mạnh gia. Mà ở bên cạnh, thậm chí một chút tôi tớ đều có địa vị cao hơn bọn họ cả. Nhất mạch tộc nhân phần lớn đều là người phàm, tu sĩ rất ít, chỉ có mười mấy người, lại đều là linh cảnh. Duy chỉ có một người Mạnh Trần tư chất tuyệt hảo, tu vi đột phá, cúng bái vật tổ tiên, thu được ngụy tiên lực lượng. Về phần tộc nhân của hắn, vì tu vi đều là linh cảnh, ngày thường ở trong gia tộc không phải bị khi dễ đơn giản như vậy, không ai khi dễ bọn họ. Bởi vì ngoại trừ Mạnh gia gia phả còn có tên của bọn họ ra, cả Mạnh gia đã sắp đối với bọn họ không thừa nhận ở rất nhiều tộc nhân Mạnh gia nhìn lại. Bọn họ chính là tạp dịch. Mà trên thực tế cũng đích thật là như thế, mười mấy linh cảnh tộc nhân kia đều trở thành tôi tớ của một số thiếu gia tiểu thư Mạnh gia. Địa vị rất thấp, sở dĩ một năm đó cường hãn nhất mạch sẽ ở không đến ngàn năm liền sa sút đến trình độ như vậy. Mạnh Hảo ở trong trí nhớ những người khác không tìm được đáp án. Hắn chỉ là xác định một chút nhất mạch ngoại công kia đích xác. Chỉ còn lại có một chút cô nhi quả phụ, tất cả thân tộc trưởng bối của Mạnh Hảo gần như chết sạch. Chỉ có mấy người không chết, cũng đều tu vi bị phế, gần như phế nhân. Mà con trai cả nhất mạch này lại thưa thớt, nếu lần này Mạnh Hảo không thay thế Mạnh Trần, có lẽ lại có hơn 100 năm. Tộc nhân nhất mạch của ngoại công kia liền sẽ hoàn toàn diệt tuyệt. Từ nay về sau, không có nhất mạch này nữa. Những chuyện này khiến Mạnh Hảo nội tâm đau nhói. Hắn cũng có nghi ngờ sâu đậm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sẽ làm tất cả cường giả nhất mạch ngoại công kia năm đó đều bị diệt tuyệt, là ai làm? Mạnh Hảo trầm mặc. Như vậy tộc nhân nhất mạch muốn quật khởi thật vô cùng khó khăn, cho dù là Mạnh Hảo cũng không có đầu mối. Tuy rằng hắn có thể cưỡng ép xuất thủ, nâng đỡ nhất mạch ngoại công kia đi ra, thậm chí có thể dùng cấm chế khống chế một số lớn tộc nhân Mạnh gia làm ra hiệu lực nhất mạch ngoại công kia, nhưng tất nhiên sẽ muốn huyết tẩy mới được, lại trở lực rất lớn. Nhất là một khi huyết tẩy sau, nếu có ngoại tộc xâm lấn, như vậy Mạnh gia hư nhược hơn, có lẽ thật sẽ bị diệt tộc. Nhưng tất cả những điều này cũng chỉ là lục bình mà thôi. Không có căn, càng quan trọng hơn là Mạnh Hảo biết chiến tranh chân chính sắp bắt đầu. Đó không phải là nội chiến sơn hải giới, mà là đến từ bên ngoài 33 thiên. Hai thế lực lớn áp đính mà hắn lại không cách nào lâu dài lưu tại Mạnh gia. Thậm chí Mạnh Hảo đều muốn mang tộc nhân nhất mạch ngoại công kia rời đi, tiến bọn họ trở về phương gia. Đủ loại suy nghĩ ở trong đầu Mạnh Hảo chuyển động. Hắn chọn lựa, cũng đang tiếp tục quan sát chiếc thuyền này lái về phía mọi chỗ phường thị. Bên trong sau khi bán vật phẩm từ trong thiên thần liên minh thu được xong, dưới sự hưng phấn, Mạnh Đức trực tiếp ở trong những phường thị này tiêu xài, mua lượng lớn những thứ mà Mạnh Hảo nhìn lại. Căn bản cũng không có bất kỳ vật phẩm có chỗ dùng nào. Mạnh Hảo thủy chung mắt lạnh nhìn. Hắn muốn nhìn một chút Mạnh gia giờ này tại Đệ Bát Sơn Hải đến cùng hư nhược đến trình độ nào. Có người dám đến động Mạnh Đức, một trong chín vị thiếu chủ Mạnh gia hay không? Nếu như không có người đến động, nói rõ Mạnh gia mặc dù rơi xuống nơ vinh hơ nơ gơ, vẫn như cũ có lực uy hiếp. Nói như vậy, Mạnh Hảo không ngại huyết tẩy một phen, cưỡng ép đẩy nhất mạch ngoại công kia thượng vị. Nhưng một khi có người đến đồng, chỉ có thể nói rõ Mạnh gia đã là hoàng hoa hôm qua. Nếu cưỡng ép huyết tẩy nhất mạch ngoại công kia khó chạy thoát ngày sau diệt vong vì khảo nghiệm. Trong một số phường thì Mạnh Hảo tự mình đi một vòng, lộ ra tài vật, dụ cho người chú ý, dẫn những người kia hướng mắt tới trên người Mạnh Đức. Thời gian dần trôi qua, khi chiếc thuyền Mạnh gia kết thúc cuộc hành trình những phường thị này, bắt đầu đường về bay về phía Mạnh gia, Mạnh Hảo khoanh chân ngồi ở trong ốt xá, đột nhiên mở mắt ra. Trong thần thức của hắn, thấy được ở phía xa xuất hiện 9 người áo đen ẩn tàng khuôn mặt, ánh mắt bất thiện, mang tham lam hiểu được ẩn giấu mặt. Xem ra vẫn còn có chút kiêng kỵ, nhưng lại có gan tranh đoạt. Xem ra kiêng kỵ này cũng không phải đặc biệt sâu. Chương 1604. Gió nổi lên một người tu vi cổ cảnh đại viên mãn, một người cổ cảnh trung kỳ, hai người tu vi cổ cảnh sơ kỳ, năm người tiên cảnh đỉnh phong. Thực lực như vậy ở bất kỳ địa phương nào đều không thể xem thường, dĩ nhiên là trình độ bá chủ một phương. Ở Đề Cửu Sơn Hải có thể chiếm cứ một phương Vẫn Thạch Phường thì thậm chí có thể hợp thành một tông môn, khai tông lập phái, cũng không hẳn không được. Mạnh Hảo ánh mắt quét một cái, hiện tại muốn xem là bọn hắn có phải tán tu hay không. Đây là một thứ hai. Có phải cũng tới từ Mạnh gia hay không? Thứ ba, bọn chúng ẩn giấu mặt, trừ phi là lo lắng pháp thuật hối sóc thời gian. Nếu không, chính là không có tính toán diệt khẩu. Chỉ là không biết bọn chúng có dám diệt khẩu hay không. Mạnh Hảo trong mắt bình tĩnh, mang sâu sắc. Hắn đã không còn là thư sinh năm đó chỉ biết là thi cử đường tu hành tàn khốc. Ở đệ cửu Sơn Hải, phía sau hắn có Phương gia. Nhưng ở đệ bát Sơn Hà này y, hắn chỉ có bản thân. Hơn nữa giờ này lại có nhất mạch ngoại công kia cần hắn đi chiếu cố quật khởi. Tâm của hắn đang trở nên lạnh như băng. Càng thêm tàn nhẫn trên bả vai của hắn, anh Vũ đứng ở nơi đó, thỉnh thoảng trong mắt lộ ra dư vị ý, khi thì lại liếc mắt nhìn xem Mạnh Hảo. Nó có thể đã nhận ra nội tâm Mạnh Hảo thay đổi, loại chuyển biến này là thay đổi một cách vô tri vô giác, là bị uy áp ngoại giới dần dần đắp nặng tạo nên về phần bị đống. Ở phía trước Mạnh Hảo, lười biếng nằm, chó ngao bị rút nhỏ thân thể, khi thì tát qua một cái, lại bắn lên, lại vỗ xuống, lại bắn lên. Hai vị này chơi đùa vui vẻ hồi lâu sau, ở chín người áo đen nhìn xem lẫn nhau, lẫn nhau bấm huyết. Lập tức một tầng vách ngăn che giấu tất cả liên lạc với bên ngoài bao phủ một phương tinh không. Sau đó chín người bọn chúng trong mắt sát cơ nhoáng lên một cái, hóa thành chín đạo cầu vồng chạy thẳng tới chiếc thuyền Mạnh gia. Mạnh Hảo hai mắt nhắm nghiền, gần như khi Mạnh Hảo nhắm mắt, ước chừng thời gian mấy hít thở, trên chiếc thuyền người hộ đạo của Mạnh Đức Từ đang khoanh chân. Mạnh mở mắt ra, vẻ mặt lộ ra khẩn trương, trong phút chốc hắn chạy ra. Mạnh nhìn về phía xa xa, sắc mặt trong nháy mắt đại biến, địch tấn công, bảo vệ thiếu chủ. Hắn lập tức gầm nhẹ, thanh âm tận lực áp chế, không truyền ra quá xa, chỉ quanh quẩn trong chiếc thuyền, lập tức kinh động tất cả tộc nhân Mạnh ra trên chiếc thuyền rất nhanh. Quần sáng phòng hộ trong nháy mắt xuất hiện, bao phủ chiếc thuyền. Mạnh Đức cũng vọt ra, sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể run rẩy. Phía sau hắn, hơn 10 tộc nhân Mạnh ra toàn bộ đều khẩn trương đứng ở nơi đó. Không ai đi để ý Mạnh Hảo có ở đó hay không. Lúc này ánh mắt của mọi người đều bị chín đạo cầu vồng trong tinh không cấp tốc mà đến kia hấp dẫn, nhất là tu sĩ đứng đầu chín đạo cầu vồng này tu vi bạo phát, rõ ràng là cổ cảnh đại viên mãn, giống như người hộ đạo của Mạnh Đức, mà người sau lưng hắn tu vi cũng tản ra. Những tiên cảnh còn dễ nói, trong đó hai tên cổ cảnh sơ kỳ khiến những tộc nhân Mạnh gia sắc mặt toàn bộ đại biến. Trong những tộc nhân Mạnh gia nay, ngoại trừ người hộ đạo của Mạnh Đức là cổ cảnh đại viên mãn ra, những người khác phần lớn đều là tiên cảnh. Chỉ có hai người là cổ cảnh sơ kỳ, so sánh với đối phương thì ít hơn một người. Người ít hơn này là cổ cảnh trung kỳ, đối phương chỉ ít hơn một người này, ảnh hưởng rất lớn. Quyết định hết thảy những người này là đi ngang qua thôi. Nhất định là đi ngang qua. Nếu không, bọn họ ăn cái ma gì, lại dám ra tay đối với Mạnh gia ta. Mạnh Đức thân thể run rẩy, lẩm bẩm nói nhỏ, vẻ mặt mang khủng khiếp. Thiếu chủ, những người này hẳn không phải là đi ngang qua. Lão già hộ đạo một bên nhíu mày, liếc nhìn Mạnh Đức, nội tâm thở dài, không có khả năng. Bọn họ thật to gan, dám đối với Mạnh gia ta bất kính. Sau khi ta trở về nhất định bẩm báo đại trưởng lão, diệt toàn tộc bọn hắn. Mạnh Đức hét lên ngậm miệng. Lão già hộ đạo trong mắt lộ ra chán ghét, gầm nhẹ một tiếng. Trước hắn đã cùng gia tộc thử liên hệ, nhưng lại không có chút đáp lại nào. Biết nơi này đã bị quấy nhiễu, nội tâm chua xót, hắn vung tay áo. Lập tức trên chiếc thuyền Mạnh gia tản ra hào quang mãnh liệt, tia sáng này bay lên không, tạo thành một cái chữ Mạnh to lớn. Bằng hữu phía trước, nơi này là chiếc thuyền của Mạnh gia, xin mời tránh ra. Lão già hộ đạo ngữ khí cường ngạnh, hắn biết hậu quả yếu đuối. Lúc này lời nói vang lên, tu vi của hắn ầm ầm bạo phát, lực lượng cổ cảnh đại viên mãn tu vi lập tức tản ra, tràn ngập bốn phía. Nhưng chín đạo thân ảnh đang tới này không có nửa điểm dừng lại. Trong mắt người dẫn đầu sát cơ nhoáng lên một cái, tốc độ nhanh hơn. Khi đang đến gần chiếc thuyền, bỗng nhiên chín người lẫn nhau bấm huyết, đồng loạt một chỉ tay. Lập tức ở xung quanh bọn chúng hư vô vặn vẹo, nhưng lại tạo thành một thanh chiến phủ khổng lồ. Chiến phủ này tràn ra khí huyết sát, nhuộm đẫm bốn phương tám hướng, hướng về chiếc thuyền mạnh ra hung hăng một chạm. Trong tiếng nổ ầm ầm, chiến phủ khổng lồ này liền trực tiếp chém quầng sáng phòng hộ trên chiếc thuyền, tiếng nổ ngập trời. Quầng sáng phòng hộ truyền ra tiếng đồng răng rắc, bằng mắt thường có thể thấy được xuất hiện từng cái khe nứt càng ngày càng nhiều. Tiếng đồng răng rắc quanh quẩn trong tai mỗi một tộc nhân mạnh ra, dường như trở thành chuông tang mạnh đức run rẩy, vẻ mặt lộ ra sợ hãi. Phía sau hắn tất cả tộc nhân mạnh ra đều từng tên một mang tuyệt vọng. Cho dù là người hộ đạo kia cũng vào giờ khắc này cảm nhận được kinh khủng ý đến từ sự liên thủ của chín người kia. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang kinh thiên, quần sáng phòng hộ chiếc thuyền trong nháy mắt tan vỡ, phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số mảnh vỡ quét ngang mọi người trên thuyền. Lập tức liền có mấy tộc nhân mạnh ra phát ra tiếng hét thảm thê lương, thân thể bị mảnh vô hình kia vỡ tách rời thân thể, chia năm xẻ bảy, máu tươi văng khắp nơi. Cùng lúc đó, chín người áo đen kia ánh mắt lộ ra sát cơ, nháy mắt lại tới. Người dẫn đầu chạy thẳng tới lão già hộ đạo, hai người trong nháy mắt liền chiến với nhau. Tiếng sấm truyền khắp bốn phía, bay vào tinh không, đấu pháp với nhau dao động quanh quẩn. Về phần hai cổ cảnh sơ kỳ lại là giết hướng cổ cảnh mạnh gia. Tộc nhân cổ cảnh của mạnh gia bất đắc dĩ chỉ có thể xuất chiến. Bốn người rất nhanh chiến thành một mảnh, hỗn loạn không chịu nổi. Thuật pháp bắn nhanh, nổ vang khuyết tán, mà năm kẻ tiên cảnh đỉnh phong kia lại là sát nhập vào trong tộc nhân mạnh gia. Nơi đi qua, giết chóc triển khai. Một loạt tiếng hét thảm thê lương lập tức vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Về phần người áo đen tu vi cổ cảnh trung kỳ cuối cùng kia lại là đứng ở giữa không trung, mắt lạnh nhìn mạnh đức lúc này run rẩy, cả người sợ hãi đến cực hạn. Các ngươi muốn cái gì? Ta đều cho các ngươi. Các ngươi không thể giết ta, ta là thiếu chủ mạnh gia. Nếu ta xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn nào, các ngươi ở Đệ Bát Sơn Hải, chạy trốn tới bất kỳ địa phương nào, đều khó thoát khỏi cái chết. Mạnh gia ta tuy rằng xuống dốc, nhưng mặt vẫn ở chỗ cũ. Nếu các ngươi mưu tài cho các ngươi là được. Mạnh Đức nói, lập tức ném túi chứ vật sang một bên, giơ bộ dáng ức là quyết đoán, khiến Mạnh Hảo ở bên trong khoang thuyền thấy một màn như vậy cũng nhìn nhiều thoáng qua. Ngược lại cũng không phải cái gì cũng sai, Mạnh Hảo lẩm bẩm, ánh mắt quét qua trên người chín người áo đen. Hắn trong mắt có ánh sao nhoáng lên một cái, hắn đã nhìn thấu chín người này không phải tán tu. Nếu là tán tu thì không có khả năng xuất thủ chỉnh tề như vậy, cũng có thần thông liên thủ. Lại cho dù là trên thuật pháp hay pháp bảo, chín người này đều có chỗ tương tự, không phải tán tu. Nói rõ mạnh gia còn có uy hiếp nhất định. Nhưng mà có tông môn cướp sạch mạnh gia, cũng có thể nhìn thấu mạnh gia tuy có uy hiếp, nhưng uy hiếp này đã từ từ không đủ. Mạnh Hảo nhíu mày, mạnh gia như vậy khiến hắn có chút khó làm. Đúng lúc này, tiếng hét thảm thê lương trên thuyền không ngừng truyền ra sau, dần dần biến mất. Cả chiếc thuyền, ngoại trừ Mạnh Đức ra, toàn bộ đều là thi thể. Mà trong tinh không, hai người cổ cảnh sơ kỳ mạnh ra kia lúc này sắc mặt tái nhợt. Hai người nhìn nhau một cái, trong nháy mắt lui về sau, sắp rời khỏi nơi này bỏ chạy. Gần như khi bọn hắn bỏ chạy, người áo đen cổ cảnh trung kỳ cai hừ lạnh một tiếng, cất bước đi, hướng về hai người cấp tốc truy kích. Không bao lâu, hai tiếng hét thảm từ đằng xa truyền đến rất nhanh. Người áo đen cổ cảnh trung kỳ kia trở về, trong tay của hắn dẫn theo hai cái đầu, ném vào trên thuyền. Trên lúc này bên trên cổ cảnh đại viên mãn chém giết, cũng đến thời khắc mấu chốt. Người hộ đạo Mạnh Đức nổi giận gầm lên một tiếng, các ngươi đã giết quá nhiều, thời gian cũng đã khá lâu, tài vật là ở chỗ này, hay là thật muốn hại mệnh? Gần như ngay lúc lão già này lên tiếng, bỗng nhiên mấy người áo đen này lại đồng thời bay lên không, lẫn nhau bấm huyết. Lập tức kia chiến phủ ầm ầm huyễn hóa ra. Lão già hộ đạo Mạnh Đức sắc mặt đại biến, không tiếc liều mạng bị thương, cứng ép lui về sau, máu tươi phun ra. cả người hắn hóa thành một đạo cầu vồng. Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ Mạnh Đức. Nhưng nếu là đến chính mình sống chết tồn vong trước mắt, mình mới là mấu chốt. Nhưng ngay khi hắn lui về phía sau, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Người này xuất hiện vô cùng đột ngột. Cho dù là Mạnh Hảo cũng chỉ là một cái chớp mắt trước khi hắn xuất hiện mới nhận ra. Về phần lão già hộ đạo căn bản cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Thân ảnh ấy trực tiếp một chỉ tay, vô thanh vô tức, rơi vào gáy lão già này. Huýt một tiếng, lão già thân thể chấn động, đầu trực tiếp nổ tung, nguyên thần ở bên trong cũng bị tan vỡ vỡ vụn. Lại tại trên người của hắn lúc này xuất hiện lửa màu đen, trong nháy mắt đốt cháy. Cũng liền là thời gian mấy hơi thở đã thiêu đốt lão già này thành cho bụi. Chín người áo đen dừng lại, trong mắt lộ ra cung kính, hướng về người này ôm quyền cúi đầu. Đây là một cái thân ảnh cao lớn, cao chừng hơn một trượng, mặt một thân hắc bào thùng thình, mang trên mặt một cái mặt nạ. Gương mặt này là màu trắng, trên đó khắc vô số ánh mắt, thoạt nhìn rất là kinh khủng. Hắn mắt lạnh nhìn xem chín người áo đen kia, không nói chuyện, một bước bước ra, đạp tại trên chiếc thuyền Mạnh Hảo ở bên trong khoang thuyền. Nhìn người áo bào đen kia, vẻ mặt của hắn trong nháy mắt ngưng trọng. Người áo bào đen này cho hắn cảm giác rất phiền dị, nhất là ẩn thân chi pháp trước đây Mạnh Hảo chưa từng gặp. Nhưng nếu là đúng chiến, Mạnh Hảo có nắm chắc trực tiếp nghiền ép. Xem ra lần này không phải mưu tài. Mạnh Hảo như có điều suy nghĩ khi nhìn chín người áo đen kia, mắt lộ ra ánh sao. Mà giờ này Mạnh Đức thân thể run rẩy, ngơ ngác nhìn một màn này. Thân thể hắn từ từ lui về sau, hô hấp dồn dập, bỗng nơ hơ y e. Người áo đen tu vi kia cổ cảnh đại viên mãn từ từ tựa đầu bào tháo xuống, lộ ra một khuôn mặt. Gương mặt này không ngờ giống lão già hộ đạo đã chết như đúc. Những người khác cũng lục tục tháo xuống đầu bào, từng tên một bất ngờ đều là giống những tộc nhân Mạnh gia trước tử vong như đúc. Các ngươi Mạnh Đức sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Hắn cho dù là ngu xuẩn, lúc này cũng nhìn thấu đầu mối, run rẩy lui về sau, vẻ mặt sợ hãi đến cực hạn. Hắn cũng thử cùng gia tộc liên hệ, nhưng lại bị quấy nhiễu, không thể thành công. Chương 1605, xuất thủ. Mạnh Hảo ở bên trong khoang thuyền, thấy một màn như vậy cũng là ánh mắt co rút lại, nhíu mày một cái, nhìn về phía người áo bào đen đeo mặt nạ kia nói như vậy. Dưới mặt nạ của hắn phải là khuôn mặt Mạnh Đức. Mạnh Hảo lẩm bẩm. Đúng lúc này, khi Mạnh Đức lui về sau, người áo bào đen mặt nạ mang vô số ánh mắt kia giơ tay lên, lấy mặt nạ của mình xuống, lộ ra mặt lỗ. Khuôn mặt kia đúng như Mạnh Hảo suy đoán, chính là Mạnh Đức, giống nhau như đúc. Mạnh Đức mở to mắt, không ngừng lui về sau, chỉ vào người áo bào đen. Trên vẻ mặt của hắn lộ ra hoảng sợ mãnh liệt hơn, cười thảm. Hắn biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giết rồi chứ? Dọn dẹp bốn phía, chúng ta trở về Mạnh gia. Mạnh Đức áo bào đen nhàn nhạt lên tiếng, ngay cả thanh âm cũng cùng Mạnh Đức chân chính không có chút nào khác biệt. Hắn vừa nói xong, một tên tu sĩ bên cạnh biến thành tùy tùng Mạnh Đức, toét miệng cười, tay phải nâng lên đang muốn kết thúc tánh mạng Mạnh Đức. Nhưng vào lúc này, một tiếng thở dài ở tinh không bốn phương tám hướng vang lên. Khi truyền ra, người áo bào đen huyễn hóa thành Mạnh Đức kia biến sắc. Những tu sĩ khác cũng đều thất kinh, lập tức nhìn xung quanh người nào đang giả thần giả phượng. Đi ra cho ta. Mạnh Đức áo bào đen gầm nhẹ, thần thức ầm ầm tản ra. Trên người của hắn không ngờ vào giờ khắc này tản ra khí tức đạo cảnh, chẳng qua là đạo cảnh nhất nguyên mà thôi. Nhưng đối với Mạnh Đức mà nói cũng kinh khủng đến cực hạn. Than thở này đến từ Mạnh Hảo. Mạnh Hảo không thể không xuất thủ, nếu tùy ý đối phương đến Mạnh Đức cũng diệt sát. Hắn muốn đi vào Mạnh gia sẽ phải trừ đi một chút trắc trở, những người này không có khả năng dung hắn tồn tại. Nếu là mình về tới Mạnh gia cũng không tốt giải thích, sẽ bị người hoài nghi. Mặc dù Mạnh Hảo có ý nghĩ mang tộc nhân nhất mạch ngoại công kia đi, cũng cần trước tiên tiến vào Mạnh gia. trước tìm hiểu tình huống rồi quyết định thật phiền toái. Mạnh Hảo lắc đầu, thân thể hắn cất bước đi ra, hai mắt nhoáng lên một cái, khuôn mặt biến hóa dưới một bước. Ngay tại trong tinh không, không ai có thể nhìn thấu hắn là từ trên thuyền đi ra. Khi hắn đứng ở tinh không, phảng phất là từ trong hư vô đi tới, xuất hiện ở trước mặt những người áo đen kia. Mạnh Đức áo bào đen hai mắt co rút lại, thân thể hắn lập tức lui về sau giết hắn. Lời nói vừa ra, chín người áo đen kia mặc dù kinh hãi, nhưng trong nháy mắt tu vi tản ra, lẫn nhau bấm huyết. Lập tức xung quanh bọn chúng chiến phủ tràn đầy sát khí ầm ầm biến ảo, hướng về Mạnh Hảo bỗng nhiên chém tới. Mạnh Đức núp ở một góc, nhìn một màn này, nội tâm khẩn trương mang kích động. Mạnh Hảo vẻ mặt như thường. Sau khi tu vi của hắn được Tham Lang toàn diện đề cao, còn không có chân chính cùng người đồng thủ, lúc này mắt thấy chiến phủ lơ kia ai tới, hắn lại không né tránh chút nào, chỉ là tay phải nâng lên, hướng về chiến phủ một chỉ tay. Không có thần thông, không có thuật pháp, chỉ là dựa vào lực lượng thân thể. Ngón tay cùng chiến phủ hư ảo kia trực tiếp đụng nhau, tiếng sấm trong nháy mắt ngập trời. Chín người áo đen vẻ mặt dữ tợn, bọn chúng vô cùng tự tin với một kích liên thủ này của mình. Đạo pháp liên thủ này uy lực quá lớn, bọn chúng từng dùng dung chuyển chuẩn đạo, chỉ là đáng tiếc bọn chúng không thể thi triển nhiều lần. Nhưng mà cho dù là đạo cảnh cũng từng khen qua thuật pháp, khiến cho chín người này đối với pháp này có lòng tin rất lớn. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, chín người này vẻ mặt mạnh đọng lại, cặp mắt nhanh chóng mở to, lộ ra không thể tin cùng hoảng sợ. Thậm chí còn có ba người trực tiếp thất thanh, này không có khả năng. Hắn khiến chín người này hoảng sợ là sau khi chiến phủ kia đang cùng ngón tay Mạnh Hảo đụng chạm, Mạnh Hảo thân thể không có lắc lư nửa bước, ngay cả thần tình đều không có biến hóa chút nào. Trong tiếng ầm ầm lại hỗn loạn rất nhiều thanh âm răng rắc, thanh âm này đến từ chiến phủ. Đạo pháp này được chín người liên thủ thi triển, bọn chúng có chút tự tin thuật pháp chiến phủ. Vào lúc này, địa phương đang đụng chạm với ngón tay Mạnh Hảo lại xuất hiện rầm rạp chằng chịt khe nứt. Cái khe nứt trong phút chốc lan tràn ra, một cái chớp mắt liền bao trùm cả chiến phủ. Ầm một tiếng, phá thành mảnh nhỏ, chín người bị cắn trả, đồng loạt phun ra máu tươi. Khi nhìn về phía Mạnh Hảo, lộ ra sợ hãi cùng rung động trước đó chưa từng có. Cho dù là Mạnh Đức áo bào đen kia cũng đều hai mắt mạnh co rút lại, hít ngược một hơi. Mà Mạnh Hảo được ngón trỏ, cho dù một đường bạc trắng cũng không xuất hiện. Thân thể của hắn cường hãn kinh khủng đến mức chiến phủ một tia một hào đều không thể dung chuyển. Mạnh Hảo mỉm cười, đối với cường hãn của thân thể rất là hài lòng. Khi ngẩng đầu nhìn về phía chín người này, trong mắt hắn sát cơ nhoáng lên một cái, thân thể nháy mắt biến mất. Gần như khi hắn biến mất trong nháy mắt, chín người trong ấp ong một tiếng, nguy cơ sinh tử bạo phát, không chần chờ chút nào, lập tức liều mạng hết thảy lui về sau. Nhưng bọn chúng ở trước mặt Mạnh Hảo không có tư cách này. Một cái chớp mắt, thân ảnh Mạnh Hảo xuất hiện ở trước mặt tu sĩ cổ cảnh đại viên mãn kia. Vừa mới xuất hiện, thân thể hắn không có nửa điểm dừng lại, tùy ý va chạm một cái ầm một tiếng. Va chạm đơn giản, mang cho tu sĩ cổ cảnh đại viên mãn này lại là chí mạng nổ vang. Hắn phun ra máu tươi, máu tươi còn đang giữa không trung, thân thể hắn liền trực tiếp vỡ vụn, nguyên thần cũng đều trốn không thoát, hình thần câu diệt. Tất cả chỉ là va chạm. Mạnh Đức áo bào đen hoảng sợ, da đầu tê dại, thân thể nhanh chóng lui về sau, cả người hóa thành bóng tối, bay nhanh bỏ chạy. Mạnh Hảo mắt lạnh nhìn lại, mở to miệng, hừ một tiếng. Một tiếng hừ lạnh này trực tiếp liền nhấc lên âm bảo, tinh không nổ vang, gió lúc đột nhiên xuất hiện, quét ngang bốn phương tám hướng. Tám tên áo đen đang bỏ chạy, toàn bộ bị âm bảo này trực tiếp làm vỡ nát cả người xương cốt, làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ, thậm chí làm vỡ nát nguyên thần, càng không cần phải nói máu thịt thân thể. Lúc này ầm ầm bịch vài tiếng sau, toàn bộ trở thành huyết hoa, ở trong tinh không nở rộ. Đạo chủ, Mạnh Đức áo bào đen hoảng sợ thất thanh, trước hắn đã đối Mạnh Hảo kinh khủng nội tâm có đoán. Giờ này mắt thấy Mạnh Hảo hừ lạnh một tiếng, khiến cho 8 người diệt vong, hắn lại không có chút nào hoài nghi, cho dù Mạnh Hảo thoạt nhìn đều không phải là như vậy. Nhưng chiến lực này chỉ có đạo chủ mới có thể làm đến. Mạnh Đức áo bào đen nội tâm run rẩy. Hắn không nghĩ tới chính mình vừa mới tới thi hành nhiệm vụ, không ngờ liền gặp cường giả đạo chủ kinh khủng như vậy ở bất kỳ một chỗ sơn hải giới. Đạo chủ đều là nhân vật dậm chân liền khiến sơn hải giới chấn động. Mà tiến thêm một bước, người bước chân vào đạo tôn liền có tư cách đi tranh đoạt sơn hải chủ. Mạnh Đức áo bào đen ánh mắt lộ ra điên cuồng. Thân thể hắn trong phút chốc mơ hồ, cả người hóa thành hư ảnh khi biến mất. Mạnh Hảo âm bảo dao động rầm rầm mà đến, nhưng lại bị hắn dùng phương thức này tránh ra lúc xuất hiện lần nữa. Hắn đã ở xa xa, cũng không quay đầu lại, bay nhanh đã đi xa căn nguyên. Thật kỳ lạ, Mạnh Hảo ngạc nhiên. Thân thể bước lên trước bước ra, nháy mắt biến mất. Khi xuất hiện, bất ngờ tại phía sau Mạnh Đức áo bào đen, tay phải nâng lên mạnh một chảo, Trích Tinh Pháp bỗng nhiên triển khai một cỗ hấp lực khổng lồ kinh người. Trong tiếng nổ ầm ầm, trong tinh không khuyết tán, tay Mạnh Hảo dường như trở thành một cái hắc động tinh không, trước bàn tay hắn vặn vẹo. Vô số bụi bặm nhanh chóng xoắn tới, thậm chí tinh không trước trưởng này đều dường như muốn tan vỡ. Xuất hiện từng cái khe nứt, Mạnh Đức áo bào đen trong ấp ong một tiếng, hoảng sợ đến cực hạn. Thân thể hắn không bị khống chế chạy thẳng tới tay phải Mạnh Hảo, nguy cơ sinh tử mãnh liệt khiến hắn vào giờ khắc này không tiếc bất cứ giá nào vận chuyển lực lượng căn nguyên. Ầm một tiếng, thân thể hắn không bị khống chế bị Mạnh Hảo một phen nắm trong tay, trực tiếp xuất hiện hư ảnh chồng lên. Ầm một tiếng, lại có mấy trăm cái bóng đen từ trên người Mạnh Đức áo bào đen tràn ra, hướng về bốn phía bay nhanh bỏ chạy. Mà trong tay Mạnh Hảo cầm lấy chỉ là một tấm da phân thân. Mạnh Hảo nhìn những bóng đen xung quanh, trong mắt nổi lên ánh sao. Hắn dĩ nhiên nhìn thấu, những thứ này không ngờ đều là phân thân. Nhiều phân thân như vậy khiến Mạnh Hảo nổi lên hứng thú. Hắn cũng có kinh ngạc lấy tu vi giờ này của hắn, đạo chủ đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng đối mặt tu sĩ đạo cảnh nhất nguyên này lại hai lần lỡ tay, dĩ nhiên cũng cùng Mạnh Hảo không có triển khai thần thông cường hãn có quan hệ. Nhưng phải biết, với Mạnh Hảo giờ này, cho dù là hắn tùy ý xuất thủ, cũng không phải đạo cảnh nhất nguyên có thể tránh. Hắn đang kinh ngạc, nhưng Mạnh Đức áo bào đen kia dĩ nhiên bị dọa tâm thần đều sắp tan vỡ. Hai lần né tránh này, hắn là liều mạng. Cho dù là trốn ra, bản thân cũng sẽ bị cắn trả. Nhất là cuối cùng mấy trăm phân thân này càng làm cho căn nguyên của hắn tổn hao nhiều chết tiệt. Hắn không phải đạo chủ bình thường, hắn là đạo chủ đỉnh phong. Để bát sơn hải đạo chủ có mấy người? Không có người này a. Mạnh Đức áo bào đen nội tâm sợ hãi. Mạnh Hảo trong mắt bỗng nhiên lộ ra hào quang màu xám, cho hắn mạnh mở to miệng. Mơ hồ ở phía sau hắn, lúc này không ngờ xuất hiện một cái đầu sói to lớn. Đầu sói này cùng thuật pháp tham lang so sánh với, ít một chút tham ý, lại nhiều hơn một tia cao ngạo. Dường như một đầu cô lang xuất hiện ở trong tinh không, mang huyết sát ý, mang bá đạo vô thượng. Mạnh mở miệng to, bỗng nhiên hút một cái rầm rầm rầm. Cả tinh không đều đang run rẩy, tầng tầng vỡ vụn lấy Mạnh Hảo làm trung tâm. Tinh không phạm vi vô tận này tầng tầng cuốn ngược, hướng về Mạnh Hảo nổ vang mà đến. Dường như bốn phương tám hướng tất cả tồn tại, quy tắc cũng tốt, lực lượng của thiên địa cũng được, đều ở đây một cái chớp mắt bị Mạnh Hảo toàn bộ hút. Mấy trăm thân ảnh kia phát ra tiếng hét thảm thê lương, đồng loạt xoắn tới. Trên đường từng cách một ầm ầm nổ tung, hóa thành đóa hoa màu máu trong chớp mắt. Mấy trăm huyết hoa duy chỉ có một thân ảnh không tan vỡ. Khi bị hút đến, bị Mạnh Hảo tay phải nâng lên, bắt lại cổ, trực tiếp phong ấm, thu vào bên trong túi chứ vật. Đường đường đạo cảnh lại giống như con gà. Mạnh Hảo cảm nhận được bản thân cường hãn, được tham lang tạo nên sau, hắn dĩ nhiên đến một cái trình độ kinh khủng vượt qua đạo chủ đẩy ra cổ môn sau. Ta sẽ mạnh hơn. Mạnh Hảo cặp mắt nhoáng lên một cái, xoay người nhìn xem chiếc thuyền Mạnh ra cách đó không xa. Liếc nhìn Mạnh Đức lúc này trợn mắt há hốc mồm. Thân thể dần dần mơ hồ, tinh không hoàn toàn yên tĩnh. Mạnh Đức sắc mặt tái nhợt. Hắn ngơ ngác nhìn bốn phía tinh không, lại nhìn một chút thi thể trên thuyền. Lòng vẫn còn sợ hãi. Buồn tử tâm hắn lớn như vậy, lần đầu tiên gặp loại chuyện như vậy. Lúc này khủng khiếp, mờ mịt đều dưới đáy lòng. Cũng không có đã nhận ra. Bốn phía tinh không theo Mạnh Hảo xuất thủ, tầng vách ngăn vô hình sớm bị đánh vỡ, khiến cho nơi này và ngoại giới lần nữa thành lập liên hệ khóc tăng. Mạnh Đức dường như nhớ ra cái gì đó, lập tức nhìn những thi thể xung quanh này. Sau đó Mạnh xông vào khoang thuyền, hắn nghĩ tới dường như còn có một người còn sống lúc này. Bất kỳ một người nào còn sống đồng bạn với hắn mà nói đều là thân nhân. Chương 1606. Nơi này chính là Mạnh gia. Mạnh Đức xông vào khoang thuyền. Đối với tên tộc nhân gọi là Mạnh Trần này, lúc trước hắn không hề có ấn tượng gì. Hắn chỉ nhớ duy nhất một chuyện, đó là toàn bộ tộc nhân đi vào 33 địa, chỉ có duy nhất người này đi ra. Hơn nữa Mạnh Trần còn dâng lên cho mình một món pháp bảo cổ xưa. Điều này khiến cho hắn rất vui mừng. Từ đó cũng có một chút ấn tượng đối với Mạnh Trần. Nhưng lúc này, hắn vô cùng hy vọng Mạnh Trần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn không muốn toàn bộ chiếc thuyền này chỉ còn lại một mình hắn sống sót. Nhớ lại tình huống cận kỳ cái chết vừa trải qua, thân thể Mạnh Đức run lên. Mặc dù hắn ngu xuẩn, nhưng cũng không phải ngốc đến hết thuốc chữa. Mặc dù hắn quần áo lụa là, nhưng cũng có suy nghĩ của mình. Hắn chỉ là một tu sĩ bình thường. Chỉ có điều huyết mạch cao quý khiến cho hắn trở thành thiếu chủ. Thậm chí cái địa vị thiếu chủ này cũng không phải là lựa chọn của hắn. Trước mắt, hắn đã không còn suy tính gì đến thân phận của mình nữa. Đối với một người vừa trải qua người nguy cơ sống chết mà nói, thân phận đã sớm quẳng ra sau ức. Hắn chỉ hy vọng lúc này có thể có một tộc nhân đứng ở bên cạnh mình, cùng mình chia sẻ sự khủng khiếp này. Tại khoang dưới cùng của chiếc thuyền, sau khi Mạnh Đức thấy được Mạnh Hảo đang hôn mê ở nơi đó, hắn lập tức tiến lên xem xét. Thấy Mạnh Hảo chỉ bị hôn mê chứ không tử vong, Mạnh Đức mừng như điên. Hắn cũng không nghi ngờ vì sao những người khác đều chết hết, duy chỉ có Mạnh Hảo không chết. Theo hắn thấy, đó là bởi vì tu vi Mạnh Hảo quá thấp, cho nên những người áo đen kia chỉ quét thần thức thoáng qua, hoặc là cũng không quá để ý, cũng có thể để lại hắn giết sau cùng. Dù sao không cần biết nguyên nhân là gì, hiện tại Mạnh Trần quả thực không chết. Mạnh Đức kích động, vội vàng lấy ra đan dược. Những đan dược này bình thường hắn đều rất keo kiệt lấy ra bất kỳ một viên nào, nhưng hiện tại hắn không hề do dự đưa vào miệng Mạnh Hảo. Đừng chết đi a Mạnh Trần, ở đây chỉ có hai chúng ta, ngươi đừng chết. Mạnh Đức lộ vẻ cầu xin, ôm Mạnh Hảo đi lên khoang trên. Sau đó dựa vào tu vi của bản thân, khó khăn khống chế chiếc thuyền từ từ tiến về phía trước. Hắn không ngừng truyền tin liên hệ gia tộc đến đón mình. Nhưng cho dù vách ngăn vô hình đã vỡ nát, hắn vẫn không thể truyền tin được. Rất nhanh, Mạnh Hảo liền thức tỉnh. Trong nháy mắt khi hắn tỉnh lại, Mạnh Đức liền kích động tiến lên nhìn Mạnh Hảo. Bỗng nhiên hắn có cảm giác thân thiết mãnh liệt. Sau khi kể lại hung hiểm đã trải qua cho Mạnh Hảo, Mạnh Đức có cảm giác mình và đối phương càng gần hơn một chút. Thời gian trôi qua, dưới cái nhìn của Mạnh Đức, hai người sống nương tựa lẫn nhau, thay phiên khống chế chiếc thuyền phi hành về hướng Mạnh gia. Trên đường đều vô cùng cẩn thận, sợ đụng phải một số nhân vật không trêu chọc nổi. Từ nhỏ đến giờ, Mạnh Đức chưa từng trải qua hung hiểm như vậy. Hắn thường xuyên lấy ngọc giản ra liên hệ với gia tộc, nhưng không hề thành công. Chỉ có thể cùng với Mạnh Hảo vừa phi hành vừa nơm nớp lo sợ. Hắn nói chuyện với Mạnh Hảo cũng dần dần nhiều hơn. Đến cuối cùng, Mạnh Đức gần như không giấu giếm điều gì, ý định muốn lôi kéo Mạnh Hảo, nói về gia tộc. Hết thảy đều nói ra, thỉnh thoảng còn răn dạy Mạnh Hảo mấy câu. Mạnh Trần, tu vi của ngươi quá yếu, như vậy không được. Đợi sau khi về đến gia tộc, ta sẽ đưa cho ngươi một ít công pháp cùng đan dược. Ngươi phải mau chóng nâng cao tu vi lên. Thế nào cũng phải đạt đến tiên cảnh đỉnh phong mới được. Yên tâm đi, sau này hết thảy đều có ta. Ngươi nói, khi nào chúng ta mới có thể về đến nhà? Tại sao ta liên hệ với gia tộc mãi mà không được? Đúng rồi Mạnh Trần, ta nhớ ra rồi. Lần trước khi lần đầu tiên gặp được ngươi, tiểu tử ngươi không hề bị thương. Thế nào lần thứ hai gặp được, mặt mũi ngươi lại sưng vù, đều là vết bầm hết vậy. Một ngày nọ, Mạnh Đức đang khống chế chiếc thuyền, dường như nhớ ra cái gì đó, liền nhìn về phía Mạnh Hảo đang tính tỏa ở bên cạnh, kinh ngạc hỏi: ngươi không biết sao? Mạnh Hảo mở mắt ra, hờ hững lên tiếng: hai người đã phiêu lưu trong tinh không gần một tháng trời. Một tháng này, với kinh nghiệm từng trải của Mạnh Hảo, quan hệ của hai người bất chi bất giác đã đổi thành hắn chiếm cứ chủ động. Hắn nói không nhiều lắm, nhưng mỗi một câu nói đều khiến cho Mạnh Đức lắng nghe rất nghiêm túc. Hắn là thiếu chủ, nhưng nếu đổi lại có tu sĩ không hề quen biết bọn họ thấy được, sẽ nghĩ rằng Mạnh Hảo mới là thiếu chủ. À, có chuyện gì? Mạnh Đức sườn sốt hỏi. Mạnh Hảo liếc nhìn Mạnh Đức một cái, hắn có thể nhận ra đối phương quả thật không biết, liền hiểu được tên tu sĩ trung niên quản gia kia an bài Mạnh Trần đi hầu hạ thiếu chủ Hàn gia cũng không phải là chủ ý của Mạnh Đức, mà là tên quản gia kia tự chủ trương. Mạnh Hảo lắc đầu không nói gì. Mạnh Đức gãi đầu một cái, cẩn thận suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra trên thuyền đã từng xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, có lẽ lúc trước Mạnh Hảo đã bị ăn thiệt thòi. Mạnh Trần, việc này ngươi cũng biết, tính tình ta lúc trước có chút ác liệt, khi đó chúng ta cũng không quen biết. Nhưng ngươi yên tâm, sau này Mạnh Đức ta có ăn thì ngươi cũng có ăn. Mạnh Đức vỗ vỗ ngực nhìn Mạnh Hảo, mấy ngày qua cùng chung sống, bất chi bất giác khiến hắn rất để ý đến thái độ của Mạnh Hảo. Mạnh Hảo mỉm cười, hắn cũng mượn mấy ngày này nhìn thấu được con người thật của Mạnh Đức. Mặc dù hắn quần áo lùa là, mặc dù hắn ngu lâu rốt bền, nhưng bản chất cũng không phải đã hết thuốc chữa. Hai tháng sau, vào một ngày nọ, khi Mạnh Đức đang không ngừng thử liên hệ với gia tộc, rốt cuộc hắn cũng có thể liên lạc được với gia tộc. Mạnh Đức lập tức kích động bẩm báo lại toàn bộ chuyện nơi đây với gia tộc. Một ngày sau, Mạnh Hảo liền thấy được trong tinh không xa xa có 5 luồng cầu vồng đang rất nhanh bay đến. Dẫn đầu là một lão già. Lão già này tóc trắng xóa, không giận mà uy, tu vi bất ngờ lại là đạo cảnh. Mặc dù chỉ là nhất nguyên, nhưng vẫn là đạo cảnh. Mạnh Hảo bình tĩnh đứng ở bên cạnh Mạnh Đức. Phía sau lão già là 3 nam 1 nữ. Nữ nhân đã đứng tuổi, dung nhan được chăm sóc rất tốt, nhưng trên mặt không giấu nổi vẻ lo âu. Thời khắc này sau khi nhìn thấy Mạnh Đức, thấy được dáng vẻ chật vật của hắn, nữ nhân lập tức chảy nước mắt, vội tiến lên ôm lấy Mạnh Đức. Mẹ ta không sao. Mạnh Đức cũng khóc nấc lên. Chuyện hắn trải qua mấy ngày qua sớm đã vượt ra khỏi sức thừa nhận của hắn. Nếu không phải có Mạnh Hảo ở bên cạnh, hắn thật không biết sẽ như thế nào nữa. Đức Nhi, khổ cực cho con rồi. Nữ nhân sờ đầu Mạnh Đức, thấy bộ dáng của Mạnh Đức trước và sau khi rời đi khác hẳn nhau. Lúc này trên người Mạnh Đức thiếu đi quần áo lụa là, nhưng lại nhiều thêm một tia chứng trạc trưởng thành, khiến nữ nhân này vừa cảm thấy an ủi lại vừa đau lòng. 3 nam tử sau lưng lão già, một người có tu vi tổ cảnh hậu kỳ, cách đại viên mãn chỉ kém một tia, bộ dáng rất tương tự với Mạnh Đức. Hắn đi tới, yên lặng nhìn Mạnh Đức, ôm lấy cha. Mạnh Đức khóc ròng nói. Về phần 2 nam tử khác, thời khắc này liền tản ra, tiến vào bên trong chiếc thuyền bốn phía quan sát, ánh mắt lóe lên, thỉnh thoảng lại ghi ghi chép chép. Duy chỉ có lão già đạo cảnh kia, khi nhìn về phía Mạnh Đức tỏ ra nhu hòa, nhưng khi nhìn về phía Mạnh Hạo lại lộ ra vẻ sắc bén. Chủ chịu nhục lính phải chết, niệm tình ngươi có công giữ chủ, cho ngươi lưu lại một câu di ngôn. Sau khi lão già hờ hứng lên tiếng, một trong hai tên tu sĩ đang ghi chép dấu vết trong chiếc thuyền vẻ mặt không thay đổi, xoay người đi về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhíu mày, thầm thở dài một tiếng. Hắn quên mất nghĩ tới vấn đề mặt mũi của Mạnh gia. Loại chuyện như vậy, để nhiều người biết được, đối Mạnh gia mà nói không phải là chuyện tốt. Cho nên cho dù mình cũng là tộc nhân Mạnh gia, nhưng ở chỗ này, diệt khẩu hiển nhiên mới là lựa chọn đơn giản nhất. Đúng lúc này, Mạnh Đức lập tức giãy người thoát khỏi vòng tay cha mẹ, đi tới trước người Mạnh Hạo, chắn trước mặt hắn, rồi nhìn lão già đạo cảnh kia cầu khẩn. Ra ra, hắn là huynh đệ của ta. Lão già nhìn Mạnh Đức không nói gì. Về phần tu sĩ đi tới kia, bước chân cũng không dừng lại, tay phải nâng lên thành trào, chộp tới Mạnh Hạo. Hắn đã cứu mạng ta, người nào muốn giết hắn ta liền tự sát. Mạnh Đức thấy vậy, lo lắng giống lớn, tay phải chợt nhấc lên đặt tại đỉnh đầu Minh, nhìn chằm chằm lão già, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Mạnh Hạo ngẩn ra, nhìn Mạnh Đức lâu hơn một chút. Lão già sườn sốt, tu sĩ đang chộp tới Mạnh Hạo cũng hơi khựng lại. Cha mẹ Mạnh Đức cũng tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Đức. Trong trí nhớ của bọn họ, Mạnh Đức đối ngoại luôn nhu nhược lạ. Bọn họ bảo sao nghe vậy? Điểm này, mặc dù bọn họ không hài lòng, nhưng cũng không có cách nào. Không ngờ lúc này Mạnh Đức lại có thể hướng về lão tổ trong gia tộc giống giận, thậm chí còn uy hiếp, khiến hai vợ chồng vừa mừng vừa sợ. Lão già cẩn thận nhìn Mạnh Đức, nhìn vẻ quyết đoán trong mắt hắn. Trong nhận thức của lão, đứa cháu dòng chính này tính tình luôn yếu đuối hướng nội. Một màn trước mắt này vẫn là lần đầu tiên hắn thấy được. Sau một lúc lâu, lão già ngược lại liền nở nụ cười. Tốt, biết bảo vệ người đi theo mình. Cho dù đối mặt với lão phu, cũng có thể quyết đoán như thế. Đức Nhi, ngươi trưởng thành rồi. Lão già phất tay áo, tên tu sĩ sắp sửa chộp tới Mạnh Hạo kia lập tức lui về phía sau. Trên người Đức Nhi có rất nhiều khuyết điểm, nhưng cũng có ưu điểm người khác không có. Vì ngươi mà hắn dám phản ứng lại lão phu, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lão già nhìn Mạnh Hạo thật sâu, rồi không để ý đến nữa, xoay người tiến vào chiếc thuyền, khống chế bay thẳng vào tinh không. Trong tiếng nổ ầm ầm, chiếc thuyền hóa thành một đạo cầu vồng xuyên qua tinh không. Tốc độ cực nhanh, trước đó không thể so sánh. Trong phút chốc đã biến mất trong tinh không. Cũng chỉ hai ngày sau, chiếc thuyền này đã xuất hiện trong phạm vi thế lực Mạnh gia. Từ xa nhìn lại, có thể thấy được trong tinh không có một khối đại lục to lớn đang trôi nổi. Trên khối đại lục này có núi có biển, cũng có rất nhiều thành trì. Có thể thấy được, nơi này có rất nhiều người sinh sống, đời đời sinh sôi phát triển. Viền ngoài đại lục hào quang rực rỡ, tỏa ra tầng tầng sóng gợn quanh quẩn. Xung quanh còn có 8 khối đại lục hơi nhỏ hơn một chút vây quanh. Trên mỗi một phiến đại lục nhỏ đều có thành trì sừng sững dựng lên, dường như phối hợp với thành trì ở các phiến đại lục nhỏ khác, tạo thành một cái trận pháp to lớn. Nơi này chính là Mạnh gia. Chính giữa đại lục to lớn ở trung tâm có thể thấy được một pho tượng cực lớn. Nhưng kỳ quái là pho tượng này không có mặt, dường như đã bị người ta xóa đi, nhìn không rõ bộ dáng. Nhưng mặc dù như vậy, pho tượng vẫn tản ra uy áp mãnh liệt, khuyết tán ra 4 phương 8 hướng, bao phủ tinh không. Uy áp này khiến Mạnh Hạo vừa cảm thụ được, trong lòng lập tức khiếp sợ. Khí tức đạo tôn. Không đúng, đây là Sơn Hải khí vận. Chương 1607, bà ngoại. Trong khoảnh khắc khi cảm nhận được khí vận của Sơn Hải, trong lòng Mạnh Hạo chấn động. Hắn nhớ lại một chuyện cũ. Ở trong ký ức của hắn, Sơn Hải chủ đệ Bát Sơn Hải hẳn là xuất thân từ Mạnh gia. Nhưng cho tới bây giờ sau khi đến đệ Bát Sơn Hải, Những gì Mạnh Hảo nghe được, thấy được, trải qua dường như cũng không ai nhắc tới rõ ràng. Như thể chuyện trong trí nhớ của hắn không chính xác vậy. Điều này khiến cho đáy lòng Mạnh Hảo có chút chần chờ. Nhất là khi hắn nghe nói chủ nhân để Bát Sơn Hải này được xưng là thiên thần, thì trong đầu Mạnh Hảo cũng hiện lên một vài suy đoán. Thiên thần, không có họ. Cặp mắt Mạnh Hảo lóe lên một cái, cảm thụ khí vận Sơn Hải giới từ trên pho tượng truyền ra. Khí vận này người ngoài không thấy được, chỉ có Mạnh Hảo mới có thể phát hiện. Mạnh Hảo nhìn pho tượng bị xóa đi khuôn mặt, hắn cảm thấy vị thiên thần này nhất định có liên hệ nào đó cùng Mạnh gia mà người ngoài không biết. Về nhà, rốt cuộc cũng về nhà. Mạnh Trần, chúng ta đã về nhà rồi. Mạnh Đức ở bên cạnh Mạnh Hảo lớn tiếng hô lên. Nhìn đại lục Mạnh gia, Mạnh Đức hít sâu một hơi, hắn có một loại cảm giác sống lại từ chỗ chết. Về nhà, Mạnh Hảo lẩm bẩm. Hắn nghĩ tới tộc nhân nhất mạch của ông ngoại. Ánh mắt liền nhìn về phía một phiến đất bằng phẳng thuộc một trong tám khối đại lục nhỏ. Dựa theo hiểu biết của hắn về Mạnh gia khi sưu hồn đám người trên chiếc thuyền, thì nhất mạch của ông ngoại chính là ở chỗ đó. Rất nhanh, chiếc thuyền liền hạ xuống khu vực pho tượng ở trung tâm đại lục. Vây quanh pho tượng là một tòa thành trì khổng lồ. Nơi này cũng chính là tổ trạch của Mạnh gia. Mạnh Đức bay nhanh ra, phía trước có chừng trăm tộc nhân Mạnh gia cũng đang chờ ở chỗ này. Sau khi đám người nhìn thấy Mạnh Đức, lập tức ôm quyền đồng loạt lên tiếng. Cung nghênh cầu thiếu chủ. Mạnh Đức chính là thiếu chủ thứ 9. Thanh âm truyền ra, khiến Mạnh Đức như trở lại vẻ quần áo lụa là lúc trước vậy. Hắn vừa khẽ gật đầu một cái, đã bị đám người quây quanh cuốn đi. Cha mẹ hắn và đoàn người lúc trước cũng đã sớm rời đi. Chợt nhớ tới Mạnh Hảo, Mạnh Đức liền vội vàng xoay người nhìn về phía Mạnh Hảo. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười, vung tay một cái, một quả ngọc bội liền bay thẳng tới Mạnh Hảo. Sau khi Mạnh Hảo bắt lấy, Mạnh Đức ở phía xa lớn tiếng kêu lên, mấy ngày nữa ta sẽ đi tìm ngươi. Mạnh Hảo cầm ngọc bội mỉm cười. Nơi này vốn không có ai để ý đến hắn, nhưng khi nhìn thấy Mạnh Đức ném ngọc bội cho hắn, ánh mắt đám tộc nhân xung quanh nhìn về phía Mạnh Hảo đều lóe lên một cái. Mạnh Hảo cũng không để ý, bước xuống chiếc thuyền, nhìn kiến trúc xung quanh, rồi đi về phía xa. Nơi này hết thảy đều rất xa lạ với hắn, khác hẳn với kiến trúc tập trung đầy khí phách của Phương gia. Tất cả kiến trúc của tổ trạch Mạnh gia đều là hình tròn, mang đến cho người có cảm giác tràn đầy vẻ mượt mà, uyển chuyển. Trong thành trì tổ trạch có rất nhiều tu sĩ. Mạnh Hảo đi ở trên đường dần dần phát hiện thấy phần lớn tộc nhân Mạnh gia đều có tivi linh cảnh, tiên cảnh cũng không nhiều. Thường thường trong mấy trăm người chỉ có thể thấy được mấy người mà thôi. Nơi này không có cửa hàng gì, cũng không có khách điếm. Thay vì nói là một tòa thành trì, không bằng nói đây chính là một khu gia viên tổ trạch. Chỉ có điều quá lớn mới coi như thành trì mà thôi. Việc phân chia khu vực cũng tương tự như Phương gia, chia làm Đông Tây Nam Bắc bốn khu vực. Trong đó có một vài đình viện lớn hơn nơi khác một chút, đều là nơi cư ngụ của các tộc nhân có huyết mạch cao quý của Mạnh gia. Không có khu trung tâm, cũng không có địa cung. Nhưng ở bên trong pho tượng to lớn, Mạnh Hảo cảm nhận được có năm cỗ khí tức. Năm cỗ khí tức này bất ngờ đều là đạo cảnh. Chỉ có điều, hai cỗ khí tức trong đó lại ảm đạm, dường như lúc nào cũng có thể tắt mất. Chỉ có ba cỗ khí tức là sung mãn, mà gia gia của Mạnh Đức chính là một trong ba cỗ khí tức đó. Năm vị đạo cảnh, trong ba người sung mãn, hai người là tu vi nhất nguyên, một người là nhị nguyên. Hai người có khí tức ảm đạm, một là đạo chủ, người còn lại không dễ phán đoán, nhưng thoạt nhìn đều là sắp dầu hết đèn tắt. Ánh mắt Mạnh Hảo thu hồi khỏi pho tượng kia, cặp mắt chớp đồng hơi suy nghĩ một chút, rồi bỗng nhiên thần thức của hắn tản ra, ầm ầm khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Trong phút chốc thần thức của hắn đã bao phủ toàn bộ tổ trạch. Trong lúc nhất thời, tất cả chuyện đã xảy ra bên trong tổ trạch lập tức đều hiện lên trong đầu Mạnh Hảo. Hắn nhìn năm thân ảnh bên trong pho tượng kia, nhưng bọn họ lại không có một ai nhận ra thần thức Mạnh Hảo, thậm chí cũng không phát động trận pháp của Mạnh gia. Mạnh Hảo như nghĩ tới điều gì đó, lúc này mới thu hồi thần thức lại, chuẩn bị đi tới đại lục có nhất mạch của ngoại tông. Nhưng ngay khi Mạnh Hảo đang định rời đi, bỗng nhiên bước chân hắn chợt ngừng. Trong các hình ảnh từ thần thức truyền lại, hắn liền dừng lại tại một vị trí. Đó là một nơi trong đình viện. Ở đó có một nữ nhân sắc mặt trắng bệch, đang đau khổ cầu xin một tên nam nhân trung niên dáng vẻ kiêu ngạo. Dưới chân nam nhân trung niên này có một thiếu nữ đang cuộn tròn mình, trên người đầy vết thương, tay phải gắt gao nắm chặt, mặt không còn chút máu. Chịu đựng nam nhân trung niên hung hăng đá tới: "Đại ca, đừng đánh nữa, Mạnh Như cũng vì lo cho tộc nhân nhất mạch kia của nàng mới lấy trộm đan dược, đại ca." Nữ nhân kia vừa buông lời cầu khẩn thì tên nam nhân trung niên hừ lạnh một tiếng: "Thân là tôi tớ, lại dám lấy trộm đan dược, chuyện này không cần biết là vì sao đều phải chết. Không đánh chết ảo ta, chẳng phải những người khác đều sẽ bắt trước sao?" Ánh mắt nam nhân trung niên lộ ra sát ý, cúi đầu nhìn người thiếu nữ, tay phải nắm tóc thiếu nữ kéo lên, lộ ra một khuôn mặt thanh tú nhưng lại có một cái bớt màu đỏ, khiến cho khuôn mặt biến thành kinh tởm. Dáng vẻ xinh đẹp, không ngờ lại có cái bớt này, khiến người ta ghê tởm. "Đại ca, ca ca của Như Nhi là tiên cảnh, đã gia nhập vào đội thị vệ của thiếu chủ thứ 9. Chỉ là một viên đan dược mà thôi, ngươi cần gì phải làm vậy?" Nữ nhân kia vẫn tiếp tục xin tha, nhìn thiếu nữ khóe miệng đang tràn ra máu tươi, trong lòng lo lắng không thôi. Nàng cũng không biết rằng, khi nàng vừa nói ra câu nói này, thì Mạnh Hảo đang ở trên một con đường trong tổ trạch cách đó một đoạn liền chấn động mạnh một cái, lập tức quay đầu nhìn lại, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Lúc trước hắn đã nghe nói qua, tộc nhân nhất mạch của ông ngoại phần lớn đều là ăn nhờ ở đậu, làm tôi tớ cho những người khác để đổi lấy tài nguyên tu hành. Thời khắc này Mạnh Hảo qua thần thức thấy một màn này, hắn có thể khẳng định thiếu nữ kia chính là tộc nhân nhất mạch của ông ngoại, muội muội của Mạnh Trần. Mạnh Hảo không chần chờ chút nào, lập tức biến mất. Với tu vi của hắn, ngay cả năm vị lão tổ Mạnh gia đều không thể nhận ra thần thức của hắn, nên khi hắn biến mất cũng vô thanh vô tức, không có ai nhận ra. Trong đình viện, tên nam nhân trung niên nghe được ngữ khí của nữ nhân bên cạnh liền cười lạnh: "Ca ca của nàng sao? Cái tên tướng mạo ẩn lạ như đàn bà Mạnh gì gì đó. À, Mạnh Trần đúng không? Chỉ là một tên thị vệ mà cũng xứng để ta nể mặt sao?" Tên nam nhân trung niên ngồi xổm xuống, kéo nắm tay phải của thiếu nữ ra, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, bẻ gãy ngón tay của nàng. Thiếu nữ đau đớn run rẩy kịch liệt, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, không hừ lấy một tiếng. Cho đến khi viên đan dược trong lòng bàn tay lộ ra, thì nó đã bị máu loãng hóa tan mất một chút. Tên nam nhân trung niên lấy ra, thuận tay ném xuống ao nước trong sân. Thiếu nữ mở to mắt ngơ ngác nhìn viên đan dược bị ném xuống ao. Lúc trước nàng bị bẻ gãy ngón tay cũng không khóc, nhưng lúc này nhìn viên đan dược bị hóa tan trong ao nước, nước mắt nàng liền chảy xuống hai má. "Hử, khóc rồi sao?" Tên nam nhân trung niên cười ha hả một tràng, rồi lại ngồi xổm xuống, tay phải nâng lên, đang định quệt đi nước mắt của thiếu nữ. Nhưng vào lúc này, một bàn tay vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện, bắt lấy tay của tên nam nhân trung niên. Tên nam nhân trung niên sửng sốt, sau đó sắc mặt đại biến, phát ra tiếng hét thảm. Hắn hoảng sợ nhìn Mạnh Hảo đột nhiên xuất hiện trước mặt, mà nữ nhân bên cạnh cũng sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt đại biến, theo bản năng lui về phía sau. "Mạnh Trần, ngươi dám?" Tên nam nhân trung niên trở nên hoảng sợ, rồi sau khi thấy rõ người trước mặt, hắn dường như lại lần nữa lấy lại can đảm, giống lớn, tu vi cũng bộc phát ra. Nhưng tên nam nhân trung niên này chẳng qua chỉ là một tên tu sĩ vấn đạo mà thôi. "Ca, Thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu, sau khi thấy rõ Mạnh Hạo, lập tức khóc nấc lên, thân thể run rẩy, tràn đầy ủy khuất. Mạnh Trần, ngươi buông tay ra. Chết tiệt, ngươi thật to gan lại dám đả thương ta. Ta lập tức nói cho đại ca ta biết, để hắn diệt hết toàn tộc của ngươi. Xem ra, ngươi đã quên ta cũng họ Mạnh. Có lẽ tại trong mắt ngươi, nhất mạch này của chúng ta đã không phải là người Mạnh gia nữa. Trước khi tới đây, Mạnh Hạo đã từng nghĩ rằng nhất mạch của ngoại công có lẽ đang phải chịu đựng rất nhiều đau khổ. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy, trái tim của hắn vẫn như có dao cắt. Hắn hung hăng bóp mạnh một cái, một tiếng sắc truyền ra. Tên nam nhân trung niên lập tức phát ra tiếng hét thê lương. Tay phải của hắn đã bị Mạnh Hạo bóp thành thịt nát. Đau đớn khiến tên nam nhân trung niên này tỏ ra khủng hoảng. Nhưng hắn chưa kịp tiếp tục hét lên, thì bàn tay của Mạnh Hạo đã vỗ lên người hắn một cái. Dưới cái vỗ này, cơ thể tên nam nhân trung niên không ngừng truyền ra tiếng sắc sắc. Xương cốt toàn thân hắn trong chớp mắt đồng loạt vỡ vụn. Thân thể không còn xương cốt chống đỡ, lập tức đổ xuống như một đống thịt. Không còn thanh âm nào phát ra. Hắn đã trở thành người tàn tật. Bộ dáng của hắn như vậy, đau khổ phải thừa nhận lúc này còn tàn nhẫn hơn cả cái chết. Thiếu nữ ở bên cạnh thời khắc này đã sớm bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm. Một màn này quá đột ngột, khiến nàng không kịp phản ứng, tỏ ra không thể tin nổi. Ngay cả cô gái kia cũng đều ngẩn người tại chỗ, ngơ ngác nhìn một màn này. Ca, thiếu nữ lẩm bẩm. Cho đến khi Mạnh Hạo đỡ nàng dậy, tay phải khẽ xoa ngón tay nàng, khiến cho ngón tay gãy lìa lần nữa khép lại. Nội tạng vỡ nát cũng được khôi phục. Thiếu nữ mới giật mình tỉnh lại, hô hấp dồn dập, rồi như nghĩ tới điều gì đó, lập tức kéo tay Mạnh Hạo. Ca, nhanh về nhà cứu bà nội. Lão nhân ra người sắp không xong rồi. Bà nội là bà ngoại. Thân thể Mạnh Hạo chấn động, rồi không chút chần chờ dẫn theo thiếu nữ mạnh như bay nhanh về phía xa. Cho đến tận khi Mạnh Hạo đã đi xa, thiếu nữ bên trong đình viện mới hét lên thê lương, kéo tới không ít tộc nhân. Những người này sau khi nhìn thấy đống thịt không có xương cốt chảy xuống một đống, không còn ra hình người kia, đều sợ hãi hít sâu một hơi. Là ai làm cái này? Cũng quá tàn nhẫn đi, còn không bằng giết chết hắn. Chương 1608, ta tới bảo vệ. Mạnh Hạo mặc dù đang phẫn nộ, nhưng lời nói của thiếu nữ mạnh như lại khiến trong lòng hắn chấn động. Một câu nói bà nội kia vô cùng có ý nghĩa đối với Mạnh Hạo. Đó chính là bà nội của Mạnh Trần, cũng là ngoại bà của hắn. Ông nội và ông ngoại đều vì hắn mà mất tích. Bà nội hắn đã sớm qua đời. Thời khắc này nghe được bà ngoại vẫn còn sống, trong lòng Mạnh Hạo đã sôi sôi trào. Chỉ hận không thể lập tức xuất hiện bên cạnh bà ngoại để được nhìn thấy mặt người. Nhưng hắn vẫn không mất đi lý trí, khi bay đi liền ẩn tàng thân ảnh, khiến cho người ngoài rất khó phát hiện. Khi hắn xuất hiện lại, đã ở bầu trời phía trên tổ trạch, rồi dẫn theo Mạnh Như lập tức bay về phía xa. Mạnh Như chỉ là nguyên anh tu sĩ. Đối với nàng mà nói, người ca ca tu vi tiên cảnh này chính là người có tu vi cao nhất, người có tiền đồ nhất trong cả gia tộc, đồng thời cũng là hy vọng của cả gia tộc. Nàng cũng không phân biệt được tiên cảnh cùng cổ cảnh khác biệt như thế nào. Trong suy nghĩ của nàng, tốc độ của tiên cảnh vốn phải là như thế. Thậm chí ở trong lòng của nàng, Mạnh Trần trong nhất mạch của nàng có thể sánh ngang với trời. Nhưng trên thực tế, nếu có người ngoài thấy được một màn như vậy, nhất định sẽ hoảng sợ. Chỉ ngắn ngủi mấy hơi thở, Mạnh Hạo đã mang theo Mạnh Như quét ngang tinh không, xuất hiện ở trên phiến đại lục có nhất mạch của ông ngoại. Không cần Mạnh Như chỉ điểm phương hướng, trong khoảnh khắc Mạnh Hạo hạ xuống, thần thức của hắn bỗng nhiên tản ra, lập tức liền thấy được tại một tòa nhà bên trong huyện thành của phàm nhân, đang có không ít người tỏ ra bi thương. Mà trong nháy mắt khi thần thức Mạnh Hạo quét qua, liền cảm nhận được ở trong tòa nhà có một cỗ huyết mạch vô cùng thân thiết. Bà ngoại, Mạnh Hạo run lên. Hắn không ngờ bà ngoại vẫn còn trên thế gian. Thời khắc này đáy lòng hắn run rẩy không kém chút nào so với Mạnh Trần chân chính. Hắn lập tức mang theo Mạnh Như bay thẳng tới nơi đó, trong chớp mắt đã xuất hiện bên trong tòa nhà. Khi thân hình hắn vừa hiện ra, xung quanh lập tức kinh hãi hô lên. Trong tòa nhà này có tất cả mười mấy người, phần lớn đều là nữ tử, không có lấy một nam nhân. Là Trần Nhi đã trở về. Ca ca. Những này người vừa thấy được Mạnh Hạo đều lộ ra vẻ kích động, trong mắt lập tức đỏ lên ầng ang nước mắt. Mạnh Hạo nhìn qua mọi người một lượt, chưa kịp nhìn kỹ đã lập tức đi về phía phòng ngủ. Tộc nhân phía trước hắn lập tức nhường ra con đường. Mạnh Hạo như cơn gió tiến vào phòng ngủ, liếc mắt liền thấy trên một tấm phản đang có một bà lão nằm đó. Bên cạnh bà có hai lão giả lão đang ngồi. Hai lão giả đều rất hư nhược, hít vào nhiều hơn thở ra, khó nhọc ngồi đó. Gương mặt bọn họ trông rất già nua, không biết đã bao nhiêu tuổi rồi. Khí tức mỗi người đều rất suy yếu, tựa như mở mắt ra đều phải rất cố gắng vậy. Nhưng trong mắt mỗi người đều có một cố chấp nhất giúp bọn họ trèo trống một lần lại một lần, không muốn nhắm mắt. Ngoài ra, trong phòng ngủ còn có ba thiếu phụ trung niên. Trên khuôn mắt hằn vết thời gian vẫn còn lưu lại nét xinh đẹp một thời. Thân thể bọn họ cũng rất hư nhược, nhưng bên trong dường như cũng có một cố ý chí đang chống đỡ. Lão bà nằm trên chiếc phản, gương mặt đầy nếp nhăn, trông rất già nua. Thân thể khô héo như da bọc xương, tản ra mùi vị như muốn phân hủy. Khí tức bà lão rất yếu ớt, dường như tùy thời đều có thể tử vong vậy. Nhưng cho dù là vậy, thì bà lão vẫn mang đến cho người ta một loại cảm giác kiên cường. Vô số vết nhăn trên trán như minh chứng cho những áp lực mà bà phải trải qua những năm gần đây. Thân thể Mạnh Hạo run rẩy lập tức tiến lên. Đây chính là bà ngoại của mình. Nước mắt Mạnh Hạo chảy xuống. Tim hắn đang đau nhói. Hắn nhìn ra được trong cơ thể bà ngoại có hơn 10 vết thương ngầm. Nhìn ra được kinh mạch bà đã khô héo. Trần Nhi đã trở về sao? Khi Mạnh Hạo tiến vào phòng ngủ, ba vị thiếu phụ trung niên liền quay đầu, nhu hòa nhìn hắn. Vẻ bi thương trên mặt bị các nàng giấu đi. Nhưng Mạnh Hạo không phải Mạnh Trần, hắn vẫn nhận ra. Ngay cả hai lão già đang khó nhọc ngồi trên ghế thời khắc này cũng miễn cưỡng mở mắt, hiền hòa nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không biết bọn họ là ai, nhưng sau khi nhìn rõ hai lão già này, trong lòng hắn đã đoán ra. Bao gồm cả ba vị thiếu phụ trung niên kia, Mạnh Hạo cũng đoán được. Hắn quỳ trên mặt đất, sau khi dập đầu một cái liền đứng dậy, bước nhanh tới bên cạnh bà ngoại. Nhìn bà ngoại đang nhắm mắt, Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Tay phải hắn nâng lên, đặt lên cánh tay của bà ngoại. Ngay lập tức, sinh cơ trong cơ thể hắn ầm ầm bạo phát, truyền thẳng sang ngoại bà. Nhưng sau khi sáp nhập vào cơ thể bà ngoại, cố sinh cơ này lại rất nhanh tiêu tán. Trong đáy mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ khiếp sợ cùng phẫn nộ. Thần thức hắn bỗng nhiên tản ra, quét qua thân thể bà ngoại. Lập tức thấy được trong cơ thể bà ngoại bất ngờ có 9 cây đinh màu đen. Chúng từ lâu đã chôn trong máu thịt, sáp nhập vào trong linh hồn. Chính 9 cây đinh này khiến cho sinh cơ của Mạnh Hạo không thể sáp nhập vào trong cơ thể bà ngoại. Càng làm cho Mạnh Hạo phẫn nộ chính là trong cơ thể bà ngoại, hắn nhận ra độc tố. Đó là một loại độc rất đặc thù. Loại độc này ăn mòn tu vi, ăn mòn sinh cơ. Nếu đổi lại là người khác đã sớm tử vong, nhưng bà ngoại vẫn luôn kiên trì chống cự. Có thể tưởng tượng được, đó là vì tu vi của bà ngoại năm xưa nhất định không tầm thường. Mạnh Hạo giơ tay lên, cặp mắt lóe lên một cái, tay phải bấm quyết liên tục điểm ra 9 lần lên người bà ngoại. Mỗi một lần đều rơi đúng vị trí cây đinh màu đen. Sau khi điểm xuống toàn bộ 9 lần, thân thể bà ngoại liền run lên. Ấm quyết nơi tay phải Mạnh Hạo lại biến hóa, điểm ra một chỉ vào huyệt nhân trung của bà ngoại. Lập tức sinh cơ lại chấm rãi truyền vào. Một màn này rơi vào trong mắt ba thiếu phụ trung niên kia, khiến ba người hết sức ngạc nhiên, cảm thấy Mạnh Trần hơi khác biệt. nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng khi lọt vào trong mắt hai lão giả đang khó nhọc ngồi đó, lại khiến cho hai lão run rẩy, mắt trợn trừng nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, lộ ra vẻ khiếp sợ cùng không thể tin nổi. Được sinh cơ chậm chạp truyền vào, gương mặt bà ngoại vốn tràn đầy tử khí cùng mục nát, không ngờ trong chớp mắt liền tiêu tán một chút. Hồn hỏa sắp tắt của bà lúc này lại lần nữa thiêu đốt, thậm chí sắc mặt đều trở nên khá hơn một chút. Lúc này Mạnh Hạo mới nâng tay phải lên. Hắn không dám truyền sinh cơ vào nhiều lắm. Thân thể bà ngoại đã đến mức dầu hết đèn tắt, chỉ hơi không chú ý chút một sẽ chết ngay lập tức. Nhưng Mạnh Hạo vẫn có nắm chắc, dưới sự điều dưỡng của hắn, bà ngoại sẽ từ từ lành bệnh. Hắn lại nâng tay phải lên vỗ túi trữ vật, lấy ra một viên đan dược đặt vào trong miệng bà ngoại. Sau đó mới đứng dậy, ánh mắt nhìn tới hai lão giả đang tràn đầy khiếp sợ kia. Nếu hắn đoán không sai, hai lão giả này hẳn là thân huynh đệ của ông ngoại mình, cũng chính là ông cậu của mình. Thế hệ trước cũng chỉ còn có hai người cùng thời với bà ngoại còn sống. Về phần ba người thiếu phụ trung niên kia, có thể ở trong phòng mà không phải là ở phía ngoài. Mạnh Hảo có thể đoán được các nàng chính gì của mình. Trong cơ thể ba vị thiếu phụ trung niên cùng hai ông cậu, Mạnh Hảo bất ngờ cũng thấy được 9 cây đinh. Chỉ có điều ba người mỹ phụ trung niên là đinh màu bạc, không phải là màu đen. Mạnh Hảo trầm mặc, lấy ra đan dược từ trong túi trữ vật, cung kính đặt bên miệng hai ông cậu. Hai lão già đều nhìn Mạnh Hảo. Thời khắc này bọn họ đã hư nhược đến mức người phàm cũng có thể giết chết, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra vẻ uy nghiêm như đã giấu kín nhiều năm, nhìn Mạnh Hảo với vẻ dò xét. Dần dần, ánh mắt của hai lão già lại trở nên nhu hòa, hé miệng nuốt viên đan dược của Mạnh Hảo vào. Sau đó hai mắt nhắm nghiền, Mạnh Hảo ôm quyền cúi đầu, xoay người đi ra khỏi phòng ngủ. Ba thiếu phụ trung niên phía sau đều hô hấp dồn dập nhìn theo Mạnh Hảo, trong mắt lộ ra vẻ mê man. Sau khi đi ra khỏi phòng ngủ, sắc mặt Mạnh Hảo trở nên âm trầm. Quét qua hơn 10 nữ tử trước mặt, trong đó cũng có Mạnh Như. Đã xảy ra chuyện gì? Mạnh Hảo trầm giọng lên tiếng. Hắn vừa nói ra, các tộc nhân trong mạch lập tức trở nên an tâm. Là Từ gia, bọn họ khinh người quá đáng, giam giữ Mạnh Hàn, rồi phái người tới nói lấy thi thể của bà nội đi đổi. Từ gia này thật quá đáng, bao nhiêu năm rồi vẫn khi dễ chúng ta. Dù sao chúng ta cũng là họ Mạnh, là tộc nhân của Mạnh gia, bọn họ chỉ là tôi tớ của gia tộc. Đất đai ở khu vực này đều đã bị gia tộc ban thưởng cho Từ gia, bọn họ cần gì còn phải khi dễ chúng ta nữa chứ. Hơn nữa cũng không phải là dòng chính của Từ gia khi dễ, mà chính là chi nhánh Từ gia ở chỗ này. Bọn họ còn muốn như thế nào nữa? Những năm qua, tộc nhân chết trong tay bọn họ đã có 27 người. Bất kỳ một người nào đều bị chết rất oan ức. Vậy mà không ai tới nói cho chúng ta một câu. Lần này không ngờ bọn họ lại còn uy hiếp tới bà nội đã bảo vệ chúng ta nhiều năm. Ta tới để giúp bà ngoại, giúp Mạnh Trần tiếp tục bảo vệ. Mạnh Hảo khẽ lẩm bẩm, thần thức tàn ra, quét ngang bốn phương tám hướng. Sau đó hắn bước lên trước, lập tức biến mất. Khi xuất hiện lại đã ở giữa không trung. Hắn cúi đầu nhìn về phía mặt đất, thông qua thần thức liền tìm ra được chi nhánh của Từ gia ở nơi này. Cách nơi này không tính là quá xa có một tòa thành trì. Thành trì này không lớn, kết cấu bên trong cũng giống như tổ trạch của Mạnh gia, không phải thành trì chân chính, mà là chỗ ở của một gia tộc. Bên ngoài cửa thành viết một chữ lớn, Từ. Phần lớn người ở bên trong đều là phàm nhân, tu sĩ có hơn 10 người, đều là linh cảnh. Duy chỉ có một lão già có tu vi tiên cảnh. Nhưng bất kể ra sao, những người này ở trong mắt Mạnh Hảo đều là con kiến. Thời khắc này trong lòng hắn đang tràn ngập tức giận, trong khoảnh khắc đã cất bước đi tới bên trong đại trạch của Từ gia. Khi hắn xuất hiện, không ai nhận ra được. Hắn cất bước đi về phía trước, nơi đi qua, phàm nhân thì chỉ bị phế đi linh mạch không thể tu hành, mà tu sĩ, bất kể là đang làm chuyện gì, ngay cả tư cách phát hiện cũng không có. Trong nháy mắt thân thể trực tiếp nổ tung, trở thành hoa máu. Cho dù là lão già tiên cảnh duy nhất, lúc này đang khoanh chân tính tỏa, đầu cũng ầm một tiếng nổ tung. Tất cả tu sĩ toàn bộ đều tử vong. Lúc Mạnh Hạo rời đi, hắn mang theo một thiếu niên đang hôn mê. Thiếu niên này trên người đầy vết thương, bị hành hạ rất dã man, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Dường như từ đầu đến cuối, hắn cũng không hề cầu xin tha thứ nửa câu. Mới giết một nhóm người như vậy, cơn giận trong lòng Mạnh Hạo vẫn không thể tiêu tán. Hắn dứt khoát tàn thần thức ra, tìm được một chi nhánh khác của Tử gia, lập tức đi tới. Một nơi, hai nơi, ba nơi, Mạnh Hạo liên tiếp đi 16 nơi, không có một tu sĩ nào thấy được khuôn mặt của hắn. Khi hắn tiếp cận, đều bị nổ tung đầu. Làm xong hết thảy, Mạnh Hạo lại lạnh lùng nhìn về phía trung tâm của mảnh đại lục này. Nơi đó chính là tổ trạch chính thức của Tử gia. Hắn hừ lạnh một tiếng, đang định đi tới diệt Tử gia, thì sắc mặt hắn chợt biến đổi. Nhìn về khu vực nhất mạch của ông ngoại, hắn cảm nhận được bà ngoại đã thức tỉnh. Chương 1609 Tự lập môn hộ. Mạnh Hạo trầm mặt, xoay người đi về hướng đại trạch gia tộc. Về đến nơi, hắn giao lại thiếu niên bị hôn mê cho tộc nhân, chỉnh sửa lại quần áo một chút, sau đó ngẩng đầu đi về hướng phòng ngủ. Hắn ở ngoài phòng ngủ ôm quyền cúi đầu thật sâu, không có lập tức tiến vào mà cúi đầu ở đó chờ đợi. Sau một lúc lâu, cửa phòng mở ra, ba thiếu phụ trung niên trong mắt mang theo vẻ kỳ dị liếc nhìn Mạnh Hạo, đi lướt qua hắn. Lúc này trong phòng ngủ truyền ra một thanh âm già nua: "Vào đi." Mạnh Hạo cung kính cúi đầu tiến vào phòng ngủ. Sau khi tiến vào, hắn xoay người đóng cửa lại. Lúc ngẩng đầu lên, hắn thấy được sắc mặt bà ngoại đã khá hơn nhiều. Thời khắc này bà ngoại ngồi trên một cái ghế, rõ ràng trông rất hư nhược, ngay cả phàm nhân cũng không bằng, nhưng lại tràn đầy vẻ nghiêm trang, mang theo uy nghiêm vô hình. Ánh mắt nhìn như ảm đạm, nhưng lại mang theo vẻ uy hiếp nào đó. Hai bên cạnh bà ngoại là hai lão già kia, thời khắc này rõ ràng bọn họ cũng khá hơn trước rất nhiều. Sắc mặt bọn họ đều không đổi, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo: "Ngươi là ai?" Người lên tiếng trước nhất chính là bà ngoại Mạnh Hạo. Bà ngoại Mạnh Hạo nhìn hắn, chậm rãi lên tiếng. Thanh âm vừa truyền ra, mặc dù không có lực lượng tu vi, nhưng dường như lại ẩn chứa một chút quy tắc, khiến Mạnh Hạo nghe được, bất chi giác sinh ra áp lực. "Mạnh Hạo bái kiến bà ngoại, bái kiến hai vị ngoại thúc tông." Mạnh Hạo hít sâu một hơi, quỳ trên mặt đất, hướng về ba lão nhân dập đầu một lạy. Ba lão nhân biến sắc, bọn họ biến sắc chính là Mạnh Hạo lại xưng hô mình là ngoại bà, ngoại thúc tông. "Ngươi..." Bà ngoại Mạnh Hạo sửng sốt nhìn Mạnh Hạo, rồi như nhớ ra gì đó, trong mắt liền lộ ra vẻ không thể tin nổi. Mạnh Hạo đứng lên, gương mặt biến hóa, không còn là Mạnh Trần nữa, mà biến lại thành chính mình. Hắn lại lấy ra một cái ngọc giản từ bên trong túi trữ vật, cung kính giao cho bà ngoại. Sau đó dường như nhớ ra cái gì đó, tu vi liền tràn ra. Ngọc giản lập tức biến hóa ra một hình ảnh, trong hình ảnh là một nữ nhân. Nữ nhân này chính là mẫu thân Mạnh Hạo. Làm xong hết thảy, Mạnh Hạo ở trước mặt tam lão lại cắn đầu ngón tay trích ra một giọt máu tươi nhỏ lên ngọc giản. Máu của hắn trong nháy mắt sáp nhập vào, khiến cho ngọc giản trở thành màu máu, không có một tia bài xích nào. Đây chính là ngọc giản mà trước khi đi, mẫu thân đã đưa nó cho Mạnh Hạo, còn nói cho hắn biết, nếu như gặp được thân nhân, có thể dùng phương pháp này để chứng minh thân phận. Thân thể bà ngoại Mạnh Hạo run lên, hai lão già bên cạnh cũng kích động. Cả đời này, bọn họ cũng không có mấy lần kích động như lúc này. "Lệ Nhi, ngươi là hài tử của Lệ Nhi, Phương Mạnh Hạo." Bà ngoại Mạnh Hạo hô hấp dồn dập nhìn Mạnh Hạo, dường như muốn đứng lên, thân thể càng thêm run rẩy. "Mẫu thân ngươi vẫn khỏe chứ?" "Bà ngoại, mẫu thân tại Đề Cửu Sơn Hải hết thảy đều an khang." Mạnh Hạo lập tức tiến lên đỡ bà ngoại, nhẹ giọng lên tiếng. an khang thì tốt, an khang thì tốt. Bà ngoại lẩm bẩm, nước mắt chảy xuống. Bà nhìn Mạnh Hảo, tay nâng lên run rẩy sờ gương mặt Mạnh Hảo, trong mắt lộ ra vẻ hiền hòa. Đứa nhỏ ngoan, đứa nhỏ ngoan, sao ngươi lại tới nơi này? Mạnh Trần đâu? Mạnh Hảo khẽ thở dài. Dưới ánh mắt chăm chú của ba lão nhân, Mạnh Hảo liền nói qua một lượt sự việc từ khi mình đi tới Đề Bát Sơn Hải cho đến khi gặp Mạnh Trần. Khi nghe tới Mạnh Hảo diệt hắc hồn đạo, giết cường giả đạo chủ, ba lão nhân đều trợn tròn mắt. Rồi lại nghe được di ngôn trước khi chết của Mạnh Trần, tam lão đều hết sức đau lòng. Trần Nhi cũng là một đứa nhỏ tốt. Bà ngoại, ngoại thúc tung, ta muốn biết trong nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao lại sa sút đến mức này? Cây đinh màu đen trong cơ thể các ngươi, là chuyện gì xảy ra? Còn có độc tố kia nữa, là bị ai hạ độc? Còn có những người khác đâu? Mạnh Hảo trầm mặt một lát, ngẩng đầu nhìn ba lão nhân hỏi. Ba lão nhân trầm mặt nhìn nhau một cái, rồi một vị ngoại thúc tông của Mạnh Hảo khẽ thở dài một tiếng. Ông ngoại ngươi sau khi đi tới Đề Cửu Sơn Hải, từ đó không trở về nữa. Khi chúng ta biết tin tức, liền biết hắn vì ngươi mà mất tích cùng với ông nội của ngươi. Vốn là ông ngoại ngươi mất tích đối với gia tộc mà nói, mặc dù có ảnh hưởng nhưng cũng không phải là chí mạng. Năm đó chúng ta cùng ông ngoại ngươi tổng cộng là 7 huynh đệ, con cháu rất nhiều. Mặc dù không có đạo cảnh, nhưng cổ cảnh cũng không ít. Lại thối lui ra khỏi cuộc cạnh tranh tộc trưởng, vốn tưởng rằng có thể tránh khỏi phân tranh, nhưng không ngờ rằng một đêm nọ toàn bộ đều biến đổi. Đêm hôm đó, Mạnh gia không truyền ra ngoài bất cứ tin tức gì. Nhưng trên thực tế, sau đêm đó, Mạnh gia đã từ thịnh cực mà chuyển thành suy tàn. Có tu sĩ thần bí xuất hiện xâm lấn Mạnh gia, lại có phản nghịch của Mạnh gia mưu phản. Trận chiến ấy đã chết 2 vị lão tổ đạo cảnh, còn có 2 lão tổ bị thương nặng, đến nay sợ là vẫn chưa khôi phục lại. Mà cổ cảnh thì chết rất nhiều, tiên cảnh cơ hồ là bị tàn sát toàn bộ. Nhất mạch chúng ta may mắn trốn ở chỗ này nên tránh khỏi trận chiến ấy. Nhưng ở chỗ này, không ngờ lại có 9 cường giả thần bí, dường như đã chờ đợi sẵn ở đây. Mấy huynh đệ chúng ta, ngoại trừ 2 chúng ta, toàn bộ chết trận, chỉ còn lại cô nhi quả phụ. Lão phu có thể thấy được, mục đích của 9 tên cường giả thần bí kia chính là toàn diệt nhất mạch chúng ta. Những mạch khác bị giết chết kém xa nhà chúng ta. Thời khắc mấu chốt, khi sắp sửa bị tàn sát hết, pho tượng tổ tiên đột nhiên phát ra hào quang, phủ xuống uy áp, hóa thành một thanh âm, chỉ có một chữ cút. 9 tên cường giả thần bí kia không tiếc tử vong, hóa thành 9 cây đinh bắn vào trong cơ thể chúng ta, phong ấm tu vi của chúng ta. Từ đó về sau, Mạnh gia suy sụt, mà nhất mạch chúng ta lại không có tu sĩ muốn trở về tổ trạch, nhưng nơi đó đã sớm bị những mạch khác chiếm cứ, cũng chính là 9 mạch của Mạnh gia hiện tại. Từ đó về sau, chúng ta ở nơi này ý đồ muốn khôi phục tu vi, nhưng càng ngày lại càng hư nhược, không ngừng có người tử vong. Những năm gần đây chỉ còn lại một hơi thở trèo trống, không cam lòng nhắm mắt, nhưng lại không có cách nào. Hai cậu của ngươi toàn thân suy yếu, chỉ có thể nhìn những vãn bối bị khi dễ, lăng nhục kéo dài hơi tàn sống sót. Mạnh Hảo nghe tam lão nói, liền rơi vào trầm mặc. Ba người nói đơn giản, nhưng Mạnh Hảo có thể tưởng tượng ra một màn thảm thiết năm đó. Bà ngoại, thương thế của các ngươi ta phải có thể chữa trị, nhưng cần một ít thời gian. Mạnh Hảo nói tới đây bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, lại tiếp tục lên tiếng. 9 người thần bí kia có phải có một bộ thuật pháp liên thủ có thể huyễn hóa ra một thanh chiến phủ hay không? Mạnh Hảo vừa nói ra, bà ngoại hắn cùng 2 vị ngoại thúc công lập tức chấn động, ngước mạnh lên nhìn Mạnh Hảo. Đích xác bọn họ có thuật pháp như vậy, nhưng huyễn hóa ra không chỉ một thanh mà là 3 thanh. Ngươi đã thấy qua sao? Bà ngoại Mạnh Hảo chậm rãi lên tiếng. Mạnh Hảo liền kể lại chuyện đã gặp trên đường về đây. Tam lão sau khi nghe xong, sắc mặt đều biến hóa. Lại sắp tới rồi sao? Ba người lâm vào trầm mặc. Bà ngoại, những người áo đen thần bí này, các ngươi biết được lai lịch của bọn họ sao? Thấy thái độ của ba người bà ngoại như vậy, Mạnh Hảo lập tức hỏi. Tam lão trầm mặc, cuối cùng bà ngoại Mạnh Hảo nhìn hắn, khẽ thở dài một tiếng. Đệ Thất Sơn Hải. Bốn chữ này vừa rơi vào trong tai Mạnh Hảo, thân thể hắn lập tức chấn động mạnh một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn bà ngoại, thấy được vẻ ngưng trọng trong mắt bà ngoại. Mạnh Hảo hít sâu một hơi, trong đầu lập tức hiện lên trăm ngàn suy nghĩ, cuối cùng tất cả suy nghĩ đều hóa thành ba chữ: Sơn Hải Chiến. Mạnh Hảo chậm rãi nói ra ba chữ này. Tam lão trầm mặc. Bà ngoại, ngoại thúc tông, Phương gia hiện tại là thế lực không yếu ở Đề Cửu Sơn Hải. Vãn bối có thể mang theo tất cả tộc nhân đi tới Đề Cửu Sơn Hải, ở nơi đó lần nữa quật khởi. Trong đầu Mạnh Hảo vẫn còn chấn động, vừa nghĩ tới chiến tranh giữa các Sơn Hải, hắn lập tức lên tiếng. Hảo nhi, tâm ý của ngươi bà ngoại biết, nhưng tổ địa Mạnh gia ở nơi này, chúng ta không thể buông bỏ. Sống ở chỗ này, chết ở chỗ này. Hai lão già kia như chém đinh chặt sắt nói. Mạnh Hảo cũng không khuyên nhủ nhiều lời nữa, hắn ôm quyền cúi đầu, khuôn mặt lần nữa hóa thành Mạnh Trần, xoay người rời đi. Trước khi đi, hắn bình tĩnh lên tiếng. Ngoại bà, nếu thật sự có Sơn Hải Chiến, Hảo nhi sẽ cố hết sức có thể. Nếu thật sự không được, thì hãy xin nghe ta một câu, rời khỏi nơi này, chờ đợi thời cơ Đông Sơn tái khởi. Đi ra khỏi phòng ngủ, Mạnh Hảo nhìn những tộc nhân nhất mạch bên ngoài, tay phải hắn vung lên, lập tức cuồng phong nổ vang. Không ngờ hắn lại quét sạch xung quanh tổ trạch Mạnh gia ở nơi này, trực tiếp dọn dẹp ra một khu vực rộng 10.000 trượng. Sau đó vỗ túi trữ vật, lập tức từng viên tiên ngọc bay ra, sắp thành hàng giữa không trung. Tay phải Mạnh Hảo bấm huyết phát ra một chỉ, lập tức một tiếng nổ vang truyền ra. Số tiên ngọc khổng lồ liền bắn nhanh ra khắp bốn phương tám hướng, bao phủ phạm vi vạn dặm. Sau đó mới rơi xuống. Mỗi một viên tiên ngọc rơi xuống, trong khoảnh khắc vừa chạm đất liền vỡ ra, tràn ra vô tận tiên khí, tựa như một trận mưa tiên khí vậy. Chỉ trong chớp mắt, liền có vô số hạt mưa tiên khí vỡ tan, khiến cho tiên khí ở phạm vi vạn dặm này nồng đậm đến mức kinh tâm động phách. Tay phải Mạnh Hảo nâng lên, chảo mạnh một cái, lập tức mặt đất nổ vang. Phạm vi vạn dặm này bị khóa chặt, khiến cho tiên khí nơi này không thể tràn ra ngoài, chỉ có thể lắng đọng ở nơi này. Đồng thời cũng khiến cho phạm vi vạn dặm này tự thành nhất mạch độc lập, tựa như tiên cảnh. Ở nơi này tu hành, đối với tu sĩ mà nói, có lợi ích không thể tưởng tượng nổi. Có thể nói một ngày tính tọa ở đây, còn hơn một tháng so với bên ngoài. Nhưng Mạnh Hảo vẫn cảm thấy chưa đủ. Hắn lần nữa vỗ túi trữ vật, tiên ngọc lại bay ra, âm âm vỡ vụn, khiến cho tiên khí ở chỗ này đã hóa thành thực chất. Với mức độ nồng đậm của tiên khí thời khắc này, một ngày tính tọa có thể so với hai tháng bên ngoài. Toàn bộ tộc nhân ở xung quanh đều trở nên khiếp sợ. Ở bên trong phòng nghỉ lúc này, tam lão và ba vị thiếu phụ kia đều hít sâu một hơi. Ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hảo đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Bà ngoại cùng với hai vị ngoại thúc công Mạnh Hảo liền nhớ lại chuyện Mạnh Hảo nói rằng đã tiêu diệt hắc hồn lão vừa rồi. Lúc này bọn họ đã không còn chút hoài nghi nào việc hắn có thể tùy ý giết chết đạo cảnh. Thậm chí, thời khắc này lại có hai gian phòng bị đẩy ra. Từ bên trong đi ra hai lão già. Dường như tuổi tác bọn họ cũng không lớn như vẻ bề ngoài, nhưng làn da khô vàng, ánh mắt mờ đục, khiến cho bọn họ lộ ra vẻ rất già nua. Hai người này đều gầy nhom, cực kỳ suy yếu, trên người nồng nặc mùi rượu, dường như đã lâu không thấy ánh mặt trời. Lúc này bọn họ đang ngơ ngác nhìn tiên khí ở nơi này ngây ngẩn cả người. Hai người kia là cậu của Mạnh Hảo, đời thứ hai duy nhất còn sót lại của nhất mạch này. Mạnh Như triệu tập tất cả những tộc nhân đang làm tôi tớ ở bên ngoài, đưa các nàng về nhà. Nếu có người ngăn cản, ngươi nói cho ta biết. Mạnh Hảo bình tĩnh lên tiếng, trong mắt hiện ra vẻ lạnh lùng. Tu sĩ Đề Thất Sơn Hải xuất hiện, châm ngòi Sơn Hải chiến bạo phát, khiến cho Mạnh Hảo hoàn toàn thay đổi chủ ý. Không còn là ở phía sau màn giúp nhất mạch của ông ngoại quật khởi nữa. Như vậy sẽ không đủ thời gian. Hắn quyết định đi trước đón đầu, công khai nói cho tất cả mọi người biết, tộc nhân nhất mạch này không ai có thể trêu chọc, tự thành lập môn hộ riêng. Chương 1610 giảng đạo. Theo lời nói Mạnh Hảo truyền ra, Mạnh Như Thầm kích động, lập tức gật đầu bay thẳng về phía xa. Mạnh Hảo nhìn thoáng qua, vung tay một cái, chó ngao bên trong túi chứ vật của hắn lập tức bay ra, ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, sau đó hóa thành một luồng ánh sáng đỏ hiện ra dưới thân Mạnh Như, nâng Mạnh Như bay về phía xa. Có chó ngao bảo vệ, Mạnh Như không còn đáng lo ngại. Ánh mắt Mạnh Hảo lại quét qua khắp gia tộc, nhìn những tộc nhân đang kích động, hắn liền hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra ánh sáng lấp lánh. Thời gian cấp bách, nếu đã quật khởi thì quật khởi thật lớn luôn đi. Chốc khi Mạnh Như cùng chó ngao bay về phía trung tâm đại lục của Mạnh gia, đón những tộc nhân bị cưỡng ép trở thành tôi tớ cho chín mạch khác, thì tại khu vực đại lục nhỏ Mạnh Hảo đang ở, tin tức mọi chi nhánh Từ Gia đều bị giết chết đã kinh động đến rất nhiều cường giả bên trong tổ trạch Từ Gia. Theo hàng loạt tiếng phẫn nộ truyền khắp bốn phía, một âm thanh âm trầm già nua từ sau trong tổ trạch Từ Gia chậm rãi truyền ra. Huyết mạch sa sút mà còn muốn mưu đồ khôi phục uy phong ngày xưa sao? Lập tức hành quyết đám hung đồ này, nếu có người cản trở, trực tiếp giết chết. Còn mấy tên phế nhân kia không cần phải để ý tới. Thanh âm như lôi đình truyền ra, khiến thiên địa chấn động, bầu trời biến sắc, mặt đất khẽ rung lên. Lập tức có mấy chục luồng cầu vồng xé gió bay đi. Phía sau đó còn có trên trăm thân ảnh, hóa thành từng luồng hào quang rực rỡ, bay thẳng tới nhất mạch của ông ngoại Mạnh Hảo. Đối với hành vi của nhất mạch ông ngoại Mạnh Hảo, Từ Gia giận không tả nổi. Lần này ra tay khí thế mạnh mẽ như sấm sét, mang theo sát khí bay đi. Cùng lúc đó, tại trung tâm tổ trạch Mạnh gia, thời khắc này cũng đang có tiếng giống giận truyền ra. Tại vị trí tên nam nhân trung niên trở thành đống thịt nhão không xương lúc trước, có ba lão già sắc mặt âm trầm, ánh mắt hiện lên vẻ tức giận đứng đó. Sau lưng của bọn họ còn có hơn 10 tộc nhân, trên người mỗi tên đều tràn ngập sát cơ. Thật to gan, nhất mạch của bọn chúng đã suy tàn đến cực hạn, không còn tác dụng gì, không ngờ lại gây ra đại họa ngập trời như vậy. Đây chính là phản bội tộc, người đâu theo lão phu đi dẹp đám phản loạn này. Một trong ba lão già lạnh lùng lên tiếng, tay áo vung lên, thân thể trong nháy mắt liền bay đi. Đám tộc nhân phía sau hắn cũng lần lượt bay lên, hóa thành một mảng cầu vồng bay thẳng tới nhất mạch của ông ngoại Mạnh Hảo. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, toàn bộ Mạnh gia đang trong cuộc diện đáng buồn. Vì Mạnh Hảo đến mà bắt đầu nổi lên sóng ngầm. Mạnh Hảo bình tĩnh khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn bên trong nhất mạch. Tất cả tộc nhân thời khắc này đều đang tính tỏa xung quanh hắn, trong lòng hết sức kích động. Mọi người đều đang thổ nạp tu hành, trong đó hầu hết đều là nữ tử. Tu vi các nàng theo quá trình thổ nạp dần dần tích lũy nâng lên. Cách Mạnh Hảo gần nhất là một thanh niên. Thanh niên này chính là người được Mạnh Hảo cứu thoát. Mạnh Hàn, ánh mắt hắn khi nhìn về phía Mạnh Hảo lộ ra vẻ cuồng nhiệt và sùng bái vô hạn. Trên thực tế, không chỉ có hắn như thế, mà tất cả tộc nhân khi nhìn về phía Mạnh Hảo lộ ra vẻ cuồng nhiệt, đó chính là người đầu tiên sau bao nhiêu năm trong nhất mạch bọn họ thành công tiến vào tiên cảnh, là hy vọng, là tương lai của bọn họ. Tu sĩ tu hành cần trải qua linh, tiên, cổ, đạo bốn cảnh giới. Mỗi một cái cảnh giới đều có lực lượng bất đồng, trong đó lại phân ra một số cảnh giới nhỏ. Nhìn như nhiều, nhưng mỗi bước lại như một nấc thang vậy, đi càng xa thì càng tôn cao cường hãn. Trong đó linh cảnh được phân làm các cảnh giới nhỏ, luyện khí, trúc cơ kết đan, nguyên anh trảm linh, vẫn đạo thành tiên. Trong số các ngươi phần lớn đều đang ở giai đoạn kết đan, không có nhiều nguyên anh trảm linh, ta lại không thấy một ai. Mạnh Hảo hờ hững lên tiếng. Thanh âm của hắn dường như tràn ngập một loại lực lượng kỳ dị nào đó, vang vọng khắp nhất mạch, khiến cho tất cả tộc nhân đều lắng nghe rất nghiêm túc. Mạnh Trần ca ca, Xảo Nhi tỷ tỷ chính là trảm linh, còn có Vân tỷ cũng là trảm linh. Hoang tỷ đã là tu sĩ vấn đạo. Những tộc nhân này nghe đến đó theo bản năng lục tục lên tiếng. Mạnh Hảo gật gật đầu rồi tiếp tục nói. Kết đan phải để ý chính là kết xuống tâm đan không giống nhau. Dùng đan này để ngưng tụ tinh khí thần của bản thân, từ đó tích lũy sinh ra nguyên anh. Năm xưa ta kết đan lấy ngũ hành làm cơ sở, thành ngũ hành kim đan, hóa thành nguyên anh năm màu. Trảm linh phải chú ý không phải ở linh mà ở trảm. Trảm linh tam đao, đao cũng là đạo. Sau tam đao tam đạo, liền cúi đầu vấn tâm. Lúc ngẩng đầu bước ra một bước là có thể vấn đạo. Về phần thành tiên, ngược lại là đơn giản nhất. Các ngươi không cần trở thành chân tiên, phỏng theo tổ tiên, ngụy tiên thì đã làm sao. Thanh âm Mạnh Hảo vang vọng, giảng giải những cảm ngộ của hắn khi ở cảnh giới linh cảnh cho những tộc nhân này. Mỗi người đều nghe như mê như say, rất nhiều chỗ ngày thường không hiểu thời khắc này liền rộng mở sáng tỏ. Thậm chí Mạnh Hảo giảng giải so với bất kỳ những lần nghe giảng đạo nào trước đó, bọn họ lại càng khắc sâu hơn. Nhất là thanh âm của Mạnh Hảo lại ẩn chứa lực lượng kỳ dị nào đó. Dần dần, không ngờ trong cơ thể những tộc nhân này dường như xuất hiện từng cái mầm. Đây cũng chính là mầm đạo, không phải huyết mạch La Thiên Đạo Tiên, mà là Mạnh Hảo dùng cảm ngộ của bản thân, cảm ngộ đối với linh cảnh tạo thành linh trùng. Nền móng ở cảnh giới linh cảnh của Mạnh Hảo vô cùng sâu dày, nhìn khắp sơn hải giới cũng hiếm thấy như lông phượng sừng lân. Nói hắn là người đứng đầu cảm ngộ linh cảnh cũng không khoa trương chút nào. Không có tích lũy ở cảnh giới linh cảnh, sao hắn có thể bộc phát xuất hiện chân tiên, chấn động cả đệ cửu sơn hải sau đó chứ? Cho nên hắn giảng giải cảm ngộ của bản thân, đối với toàn bộ tộc nhân nhất mạch ở đây mà nói, ý nghĩa to lớn không cách nào hình dung. Hơn nữa xung quanh còn có tiên khí chi dày đặc, đó chính là tồn tại vượt qua cả linh khí, khiến cho những tộc nhân này không ngờ lại có hơn phân nửa đều dần dần chìm đắm trong cảm ngộ. Một màn này rơi vào trong mắt ba người bà ngoại, khiến bọn họ kinh ngạc không thôi, trên mặt khó nén khỏi kích động. Chẳng những là bọn họ, mà hai cậu của Mạnh Hảo lúc này sắc mặt cũng đỏ lên kích động. Bọn họ một mặt là bị biến hóa của các vãn bối phía ngoài mà kích động, mặt khác chính là dưới màn tiên khí ở đây, thân thể của bọn họ vốn dĩ đã tàn phế, không ngờ lúc này lại hơi khôi phục lại. Ba người thiếu phụ trung niên cũng là như vậy. Toàn bộ tộc nhân nhất mạch vào giờ khắc này dường như đang chậm rãi lột xác. Mạnh Hảo nhìn những tộc nhân đang đắm chìm trong cảm ngộ trước mắt, ánh mắt của hắn quét qua một vòng, cuối cùng rơi vào người thanh niên bên cạnh. Đó chính là Mạnh Hàn, được mình cứu ra khỏi Từ gia, cũng là tộc nhân có tư chất tốt nhất trong số những người ở nơi này. Tu vi của hắn tuy rằng vẫn chỉ là kết đan, nhưng đã đến trình độ tùy thời đều có thể đột phá. Trên mặt Mạnh Hảo lộ ra nụ cười. Hắn tin tưởng rằng không bao lâu sau, nhất mạch của ông ngoại này sẽ có thể tái hiện lại huy hoàng năm xưa. Đang nghĩ tới đây, bỗng nhiên trong lòng Mạnh Hảo chợt động, ngẩng đầu nhìn về bầu trời phía xa, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo. Hắn vung tay một cái, lập tức từ bên trong túi trữ vật của hắn lập tức bay ra một mảng hạt đậu màu đen. Những hạt đậu màu đen này sau khi xuất hiện liền bay thẳng ra bên ngoài, truyền ra tiếng động ầm ầm. Trên đường đi, trong khoảnh khắc bọn chúng liền biến thành từng tên tiểu nhân màu đen. Cái miệng mở to lộ ra răng nhọn dày đặc, trên người cũng tràn ra sát khí. Rét, những tiểu nhân đậu đen này đồng loạt rít lên, rồi kết thành đàn bay đi. Mà giờ phút này trên bầu trời cách đó vạn dặm đang có hơn trăm tên tu sĩ mang theo sát khí ngập trời ầm ầm lao tới. Trước mặt bọn chúng có hơn 10 người, tu vi mỗi một người đều là cổ cảnh, tỏa ra uy áp tràn ngập. Tuy rằng người mạnh nhất trong đó chỉ là cổ cảnh trung kỳ, nhưng một thế lực như vậy cũng không thể xem thường. Đoàn người này chính là hơn phân nửa nội tình của Từ gia xuất động ra. Những người còn lại có 3 thành là tiên cảnh, những người khác thì đều là linh cảnh. Dù sao Từ gia cũng chỉ là một trong 8 gia tộc phụ thuộc Mạnh gia, không có khả năng mạnh mẽ đến mức kinh người. Thực lực như thế, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói cũng đã không yếu. Bọn chúng liếc mắt một cách liền thấy được màn sương mù dày đặc tràn ngập khắp phạm vi vạn dặm phía trước. Cũng cảm nhận được mặt ngoài phạm vi này tồn tại một tầng vách ngăn vô hình. Một màn này khiến đồng tử tên tu sĩ cổ cảnh trung kỳ của Từ gia co rụt lại, chột dạ hít sâu một hơi. Hắn tự hỏi cho dù là chính mình cũng không thể bố trí được vách ngăn như thế. Nhất là màn sương mù dày đặc bên trong kia. Liếc mắt một cái hắn liền nhận ra. Đó là tiên khí. Tiên khí nhiều như vậy, nó đều đã hóa thành thực chất. Phạm vi vạn dặm này tựa như là một thế giới tiên cảnh. Bảo tay như vậy, điều này sao có thể chứ? Trong khi hắn còn đang hoảng sợ, thì đám người phía sau hắn hầu hết vẫn không nhìn ra đầu mối. Sát khí vẫn bừng bừng, khí thế ngất trời. Mạnh gia ở nơi này, lăn ra đây. Cũng có tên tộc nhân Từ gia tính khí bốc đồng, ỷ người đông thế mạnh, sống lớn một tiếng. Hắn vừa hô lên, tên tu sĩ cổ cảnh trung kỳ kia muốn cản đã không còn kịp, sắc mặt không khỏi biến đổi. Đúng lúc này, bỗng nhiên một loạt âm thanh rít lên chói tai từ trong sương mù bỗng nhiên truyền ra. Rét, theo tiếng rít truyền ra, lập tức một đám tiểu nhân màu đen, tốc độ nhanh như tia chớp chợt ầm ầm bay ra. Mỗi một tên tiểu nhân đều tản ra uy áp khiến tên tu sĩ cổ cảnh trung kỳ kia hoảng sợ. Đây là chạy, lập tức bỏ chạy. Ra đầu tên tu sĩ cổ cảnh trung kỳ này lập tức tê dại. Bằng vào lịch duyệt của hắn, tuy rằng không nhận ra những tiểu nhân đậu đen này, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự kinh khủng trên người đối phương. Còn có cảm giác cận kề cái chết mãnh liệt không cách nào hình dung trong tâm thần hắn. Trong nháy mắt hắn lập tức lui về sau. Đám tộc nhân phía sau hắn đều ngẩn người tại chỗ, không đợi kịp phản ứng. Cùng lúc đó, những tiểu nhân đậu đen đắt lao đến. Dường như chúng cũng khinh thường đoạt xá, trong nháy mắt bọn chúng liền chui vào trong cơ thể những tu sĩ này trực tiếp cắn nuốt. Lập tức hàng loạt tiếng gào thét từ trong miệng những tên tu sĩ Từ gia truyền ra. Thanh âm vô cùng thê thảm, không giống tiếng người. Chỉ trong chốc lát, mấy trăm tên tu sĩ này lập tức có hơn 100 người hét thảm. Thân thể rầm rầm tan vỡ, trở thành máu thịt văng khắp nơi. Những người khác sắc mặt tái nhợt, lui nhanh về sau, trong đầu chấn động ù ù, điên cuồng bỏ chạy. Nhưng chớp mắt một cái, từ trong đám thịt nát kia, những tiểu nhân đậu đen lại lần nữa giữ tợn gào rít bay ra. Trong tiếng hét thảm vang vọng, lại có hơn 100 tu sĩ tử vong. Những tiểu nhân đậu đen này tựa như Diêm La Thu gặp sinh mạng, lần nữa đánh tới. Những tộc nhân có tu vi cổ cảnh của Từ gia cũng đều không thể trốn khỏi. Mặc cho chống cự như thế nào, cuối cùng toàn bộ đều hét thảm, thân thể khô héo, bị những tiểu nhân đậu đen này trực tiếp móc sống từ bên trong. Về phần tên tu sĩ cổ cảnh trung kỳ mạnh nhất kia, hắn bị một bầy tiểu nhân đậu đen nhào tới, liền giống dần xuất ra thần thông pháp bảo, nhưng lại không có chút tác dụng. Rất nhanh sau đó, hắn liền bị những tiểu nhân đậu đen chui vào trong cơ thể. Sau đó chính là tiếng gào thét thê thảm, cho đến khi nổ tung. Trận chém giết này kéo dài chưa tới nửa nén hương, mấy trăm tu sĩ toàn bộ tử vong, xung quanh tản ra mùi máu tanh ngập trời. Đám gơ tiểu nhân đậu đen lại đồng loạt xít lên, sau đó toàn bộ liền kết thành đàn, hóa thành một đám mây đen, lần nữa trở về trong phạm vi vạn dặm bên trong, biến mất không thấy. 真心爱你到最后，却伤害了你。对我那时的真情，我无法抗拒。如今离开的时候，天空下着。